hắn không rõ Vũ Dụ tại dạng này điểm số lạc hậu thời khắc, thay đổi cái này Trung Quốc cầu thủ là có ý gì. Từ bỏ so tài. Sẽ vì tủ đối trận đấu này làm đủ chuẩn bị, Anves tự nhiên không có khả năng không biết Giang Thần Hy, đây là bạ giữa hao tốn 100 vạn euro từ ý giải hạng 3 đội bóng dẫn vào Trung Quốc cầu thủ. Anves đối với cái này lớn nhất cảm giác chính là, bạ giữa thật mẹ nó có tiền, mua một cái CJC cấp thi đấu vòng tròn Trung Quốc cầu thủ, vậy mà bỏ được tốn hao 100 vạn euro. Mặc dù nghe nói cái này Trung Quốc cầu thủ tại bạ dẻo mùa giải trước trận khởi động bên trong biểu hiện không tệ, nhưng là, trận khởi động tính chất cùng tranh tài cường độ, cùng chân ướt chân giáo Thụy Sĩ vờ giờ mi ở Lít là hoàn toàn khác biệt. Hắn căn bản không nghĩ tới Vũ Dụ vậy mà lại tại trận đấu này bên trong cử đi cái này Trung Quốc cầu thủ, cho nên, tại lúc trước chiến thuật phân tích hội nghị bên trên, sách đều không nhắc tới sang Giang Thần Hy danh tự. Bất quá, cái này không là vấn đề. Hắn không cho rằng cái này Trung Quốc tiểu tử sẽ đối phòng tuyến của mình tạo thành cái uy hiếp gì, hắn đối kinh nghiệm của mình phong phú, năng lực không tầm thường cầu thủ có lòng tin. Nếu như Vũ Dụ đem lật bàn hy vọng đặt ở cái này Trung Quốc tiểu tử trên thân, kia thật là quá khôi hài. Ê, ta hiện tại rất muốn cười, ngươi biết không? Rõ giờ. Anves đối trợ thủ của mình sọc đi. Tây nói. Chương 22, thủ tú dẫn bóng. Sẽ vì tủ trên trận cầu thủ cũng đang chăm chú Giang Thần Hy. Nhìn thấy bà giờ thay đổi thân cao mã đại cường lực tiền đạo sở chạy ổ, đổi lại một cái xa lạ châu Á cầu thủ, bọn hắn kinh ngạc sau khi, cũng là thở dài một hơi. Sở chạy ổ hôm nay mặc dù biểu hiện không tốt, không có dẫn bóng, nhưng là, làm bà giờ chủ lực tiên phong, năng lực rất mạnh, bọn hắn thời khắc không dám kinh thường. Hiện tại, sở chạy ổ đi xuống, bọn hắn chỉ cần đem lực chú ý đặt ở bà dẻo đội trưởng Alexander. Phật trên thân là được rồi. Phòng thủ áp lực lập tức giảm bớt ta. Đối với Giang Thần Hy ra sân, cao hứng nhất không ai qua được Salah. Hắn cũng không biết vì cái gì, mình cùng còn lại tiến công cầu thủ luôn luôn không quá hợp phách, chính là tìm không thấy cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ đá bóng cái loại cảm giác này. Nói ngắn gọn, hắn cùng Giang Thần Hy ở đây đi lên điện. Hiện tại, Giang Thần Hy đi lên, Salah tinh thần vì đó dùng một cái. Bạ giữ trước bên sân tuyến cầu. Mà cớt. Sợ tập bởi vì họ phờ đem đường biên cầu ném ra đi, Salah bộ ngực ngừng cầu về sau, trực tiếp đem bóng đá chuyển về cho Fabian. Fabian. Phật đem bóng đá chuyển cho sở tập bởi vì họ phờ, từ phía sau trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu. Salah đã lên nhanh, hắn dọc theo đường biên dẫn bóng cao tốc phi nhanh. Tại đối mặt đi lên phòng thủ bạ giữa hậu vệ biên cờ Jason. Sluzy thời điểm, đột nhiên dừng, biến hướng, ngang dẫn bóng. Bạ dẻo đội trưởng Alexander. Phật lập tức tới lui tới đón ứng. Hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh huấn luyện viên trưởng Vũ Dụ an bài, bắt đầu càng nhiều chủ động muốn banh, biểu hiện mình. Salah đem bóng đá đưa ra ngoài. Alexander. Phật dùng thân thể ngăn cản sau lưng bạ giữa hậu vệ Isagadiolo, tiếp lấy đem bóng đá lần nữa chuyển cho Salah. Chuyển xong cầu về sau, Alexander. Phật không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là xoay người một cái, vọt vào vùng cấm địa. Nhìn thấy Phật cái này hiển nhiên là một bộ muốn cùng Salah đánh hai qua một phối hợp bộ dáng. Sẽ vì tù hậu vệ Isagadiolo đuổi theo sát lấy hắn hướng về sau rút lui. Lỗ hổng. Hèn sen đột nhiên hô nói, Salah cơ hội, Ai Cập người có thể nếm thử một cước sút xa. Salah phía trước lập tức xuất hiện lỗ hổng, chính như sướng ngôn viên nói, Ai Cập tiểu hỏa tử hoàn toàn có thể trực tiếp nếm thử đến một cước sút xa. Salah vung lên chân, phủ kín hắn sút gôn. Sẽ vì tủ thủ môn David. Gôn dạ lẹt lập tức hô. Sẽ vì tù hậu vệ trung tâm Simbaan. Ghi bố lập tức xông đi lên. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn nhìn thấy Giang Thần Hy bắt đầu lên nhanh, hướng trong cấm khu bắn vọt. Tiểu tử này làm cái gì đi? Ghi bộ không hiểu, chuẩn bị bù bắn. Sau đó nét mặt của hắn đọc lại, Salah không có sút gôn, hắn rơi xuống chân phải mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng đá ra chân sát na, Giang Thần Hy cùng ghi bộ gặp thoáng qua. Xinh đẹp phối hợp. Hèn sen lớn tiếng hô, Ai Cập người cùng người Trung Quốc vô cùng ăn ý. Sẽ vì tủ trong cấm khu đại loạn. Hậu vệ biên Vincent. Phố lì vội vàng tới bù hậu vệ trung tâm ghi bộ đi lên sau lỗ hổng. Hắn xông về bóng đá. Trực tiếp chưa sẻng, hắn muốn cướp tại đối thủ số 27 trước đó phá hư quả cầu này. Sau đó, hắn liền thấy đối thủ nhảy dựng lên, từ trên người hắn nhảy tới. Bóng đá nhưng không thấy. Cầu đâu? Giang đang chạy, phô lì đi lên, hắn để sẻng. Thông minh, xinh đẹp. Hèn sen đột nhiên lên giọng giống to, hắn nhìn thấy tại Vincent. Phô lì chùi bóng chân đến trước đó, Giang Thần Hy mũi chân trực tiếp đâm một cái, bóng đá hối hả lăn hướng cầu môn, mà chính hắn thì nhảy dựng lên. Né tránh phổ lì chùi bóng. Tiếp xong ống kính một mực đi theo Giang Thần Hy, hắn nhảy dựng lên né tránh chùi bóng về sau,

Từ phía sau thể năng dồi dào, tốc độ rất nhanh, dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng. Tại ở gần đại cấm khu cung đỉnh khu vực, Park Ju-ho dừng, đem bóng đá ngang chuyển ra ngoài. Nhận banh chính là Phở Dực, hắn đồng dạng không để cho bóng đá tại dưới chân của mình dừng lại, trực tiếp đem bóng đá đưa đến cánh phải. Sau đó chính hắn đột nhiên hướng trong cấm khu vị trí chạy. Nhận banh chính là Salah, hắn liên tục mấy cái giẫm xe công thức một, hoảng sợ vì tù hậu vệ cờ dít sần. Sluzy trọng tâm bất ổn, sau đó đột nhiên ra tốc. Xinh đẹp. Salah đột phá. Qua rơi Sluzy về sau, Salah không có tiếp tục hạ ngọn nguồn, hắn dư quang quét đến một vòng bóng ma vọt tới. Salah không do dự, trực tiếp đem bóng đá chuyển ra ngoài. Ngay tại hắn vừa mới đem bóng đá chuyển đi, liều mạng trở về thủ tiền vệ phòng ngự xạ vì hệ. Cú vạ si chân liền giết tới. Trong cấm khu, sẽ vì tù hậu vệ Simba anh. Ghi bố một mực đi theo Giang Thần Hy. Giang Thần Hy chạy hướng trung lộ, ghi bố theo sát. Ngay tại Salah chuyền bóng trong nháy mắt, Giang Thần Hy đột nhiên dừng, trở về, xông về trước điểm. Ghi bố cả kinh, liền muốn theo tới. Sau đó hắn liền vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào trên người một người, là bạ dẻo đội trưởng Alexander. Phật, hắn nghiêng trong đất đột nhiên xông lại, nhìn như muốn cướp điểm trúng đường, lại là vừa vặn cản trở ghi bố. Trước điểm, bóng đá dán thảm cỏ quay lại đây. Giang Thần Hy thành công giết tới, đón quay lại đây bóng đá, hắn vung mạnh chân liền bắn. Bóng đá dán thẳng cỏ, cải biến phương hướng, hối hả xông về cầu môn góc gần. Chương 24, Hoàn Mỹ thủ tú. Huyên náo hẹt gậy sân thể dục, trong nháy mắt này, đột nhiên yên tĩnh. Giờ khắc này, mặc kệ là đội chủ nhà sẽ vì tủ fan bóng đá, vẫn là đội khách bạ giờ fan bóng đá, đều vì cái này dẫn bóng làm chấn kinh. Kia Trung Quốc tiểu tử, dự bị ra sân liền dẫn bóng, bây giờ lại lập cú đúc rồi. Bạ giờ huấn luyện viên tịch, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dồ cùng trợ thủ của mình mụ cha. Dạ Kín mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn lộ ra không thể tin được thần sắc. Sau đó vô dồ đông nhiên cơ cơ quả đấm, đối trợ thủ của mình giống nói, ta muốn cảm tạ Fisher, hắn cho chúng ta mang đến một cái không tầm thường tiểu tử. Dạ Kín cũng là hưng phấn cười to, dự bị ra sân, hai cái dẫn bóng, hoàn mỹ thủ tú. Phi thường không tầm thường. Dẫn bóng về sau, Giang Thần Hy quay người liền muốn chạy chúc mừng. Sau đó hắn thấy được Salah, Ai Cập đồng đội thân thể bay lên không, giống như là trang tiểu mã đạt lò xo, cả người hướng phía hắn ép đi qua, đem hắn ngã nhào xuống đất. A, Giang Thần Hy bị ép kêu thảm một tiếng. Bất quá, tiếng kêu thảm thiết của hắn rất nhanh bị dìm ngập, càng nhiều hưng phấn bạ dẻo đồng đội lao đến, đem hắn cùng Salah ép dưới thân thể. Bạ dẻo cầu thủ bắt đầu chơi chồng người, điên cuồng chúc mừng dẫn bóng, cái này dẫn bóng trợ giúp bạ dẻo lại vượt qua điểm số, cân nhắc đến thời gian nhân tố. Trên cơ bản đồng đẳng với là tuyệt sát, trận đấu này bị đá gian nan như vậy, thắng được đến thật không dễ dàng. Bọn hắn muốn cảm tạ Giang Thần Hy, cảm tạ hắn lập cú đút, cảm tạ Salah, cảm tạ Ai Cập tiểu tử hai lần trợ công. Cái này hai người trẻ tuổi dự bị ra sân, biểu hiện xuất sắc, vì bạ dẻo rót vào tiến công cùng sức sống, là đội bóng lật bàn công thần. 3-2. Bạ dẻo nghịch chuyển, bọn hắn đem so với phân vượt qua. Đội bóng công thần lớn nhất là Giang. Hansen nói, trực tiếp ống kính cũng cho Giang Thần Hy đặt tả, bất quá, mới vừa từ các đội hưu trà đạp bên trong bỏ dậy Giang Thần Hy cùng Salah đứng ở nơi đó, hai người trẻ tuổi có vẻ hơi chật vật, nhìn nhau một chút, đều cười lên ha hả. Lập cú đút, đem hắn ở trước cửa xạ thủ cảm giác hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đối mặt máy sẽ xuất hiện thời điểm, biểu hiện phi thường tỉnh táo, vô cùng thông minh, đây là có thể xưng hoàn mỹ sự nữ tú Hansen đối Giang Thần Hy biểu hiện khen không dứt miệng, trên thực tế, giờ này khắc này. Cái này người 20 tuổi tiểu hòa tử, xứng với tất cả lời tán dương. Lúc này, hạnh phúc nhất không ai qua được truyền thông trên ghế Trung Quốc ký giả. Cho dù là lạc quan như Trung Đại Tuấn Ôn Hòa Phạm, cũng vì Giang Thần Hy lập cú đúp làm chấn kinh, bị hắn chinh phục. Quá lợi hại. Quá ưu. Không tầm thường. Thật sự là tốt. Trung Quốc phóng viên hưng phấn hô, lớn tiếng hô, bất quá, lúc này, cũng không có người tới nói bọn hắn quá mức ồn ào, những cái kia thụy sĩ các phóng viên đồng dạng hưng phấn. Có một ít ký giả còn hướng lấy Trung Quốc những người đồng hành giơ ngón tay cái lên, có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi như thế đặc sắc thủ tú, đúng là một chuyện đáng giá cao hứng tình, cái này đem là một cái rất không tệ bán điểm cùng tin tức. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì rất nhiều phóng viên đều là bạ dẻo ủng hộ. Làm Thụy Sĩ số 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ, bọn hắn lực ảnh hưởng là trải rộng cả nước, cũng không giới hạn tại bạ dẻo thành. Sẽ vì tủ huấn luyện viên trưởng rót giờ. Anves hai tay ôm đầu. Đầy mắt không thể tin được thần sắc nhìn xem trong tràng. Cái kia hắn ngay từ đầu vốn không có để ý Trung Quốc tiểu tử, ra sân về sau, phanh phanh liên tục hai cước sút gôn, hai cái dẫn bóng, ngạnh sinh sinh đem Sẽ Vì Tủ điểm số từ 2-1 sửa thành 2-3. Cả trận đấu, Sẽ Vì Tủ 2 độ dẫn trước, hiện tại, tranh tài tới gần kết thúc, lạc hậu lại là bọn hắn. Đây đối với Anves cùng Sẽ Vì Tủ đả kích là to lớn. Đám cầu thủ sẽ theo bản năng sinh ra một loại suy nghĩ, vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều là không làm nên chuyện gì, thắng lợi là thuộc về đối phương, đây là một loại mỏi mệt phía dưới tâm lý ám chỉ. Cái gọi là sĩ khí, trên thực tế chính là tâm lý phương diện này lên kia xuống một cái quá trình. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng đối với Sẽ Vì Tủ cầu thủ tới nói là đả kích thật lớn, tinh thần của bọn hắn tâm lý nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Sau đó ước chừng 10 phút đồng hồ còn thừa tranh tài trong thời gian, Sẽ Vì Tủ bị đá có chút hỗn loạn, mà lúc đầu thực lực liền mạnh hơn đối thủ bạ dẻo đội nắm lấy cơ hội, cấp tốc vững chắc cục diện, nắm trong tay trên trận quyền chủ động, đem 3-2 điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Sân nhà tác chiến Sẽ Vì Tủ, 2 độ dẫn trước, nhưng là, cuối cùng 2-3 bại trận. Tranh tài kết thúc còi huýt thổi lên thời điểm, ống kính lập tức khóa chặt Giang Thần Hy, bạ dẻo số 27 đang tiếp thụ mình đồng đội chúc mừng, hắn cùng Sa La Ôm tiếp nhận đội trưởng Alexander. Phật vỗ tay chúc mừng. Đêm này, gần mẹo vợ minh tinh nổi bật nhất chính là hắn. Hèn sèn nói, hắn chỉ dùng một trận đấu, liền để Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít nhớ kỹ tên của hắn. Sau trận đấu, Hedgesen thể dục đơn sơ đội khách trong phòng thay quần áo, Giang Thần Hy cùng các đội hưu đang điên cuồng chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Thi đấu vòng tròn mở màn chiến không tốt đá, đối thủ mùa giải trước xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng tư, thực lực không tầm thường. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu bạ dẻo liền đá có chút bị động, tại cái này ma quỷ sân nhà có thể cuối cùng cầm tới thắng lợi cùng 3 phần, đúng là đáng giá gieo họ chúc mừng. Làm tốt lắm. Đội trưởng Alexander. Phật vô vô Giang Thần Hy bả vai, khích lệ nói. Đội trưởng ngươi cản hủy đi cũng phi thường động. Giang Thần Hy hướng phía Phật giơ ngón tay cái lên, hắn chỉ chính là mình vị trí chạy thời điểm, Phật đột nhiên nghiêng xuống chui vào, chặn ghi bù, trợ giúp hắn sáng tạo ra càng khoan dung sút gôn không gian. Phật cười ha ha, hiển nhiên, đội trưởng đối với mình cái này thành công cử động cũng là phi thường tự đắc. Hai người các ngươi đều rất không tệ, cố lên nha. Phật nhìn Giang Thần Hy cùng Sa La một chút, vui mừng nói. Xuất sắc người trẻ tuổi là đội bóng tương lai niềm hy vọng. Đạt được đội trưởng tán dương, Giang Thần Hy cùng Sa La thật cao hứng. Giang Thần Hy cởi mở mà cười cười, Sa La thì là hé miệng cười yếu ớt, có chút ngượng ngùng. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Trung Đại Tuấn ôn hòa phàm chờ Trung Quốc phóng viên thần thanh khí sảng, rất lâu không có cao như thế hương qua. Là Dạ Hạ Vì. Có Trung Quốc phóng viên chỉ vào trước mặt một người đại mập mạp nói. David. Dạ Hạ Vì, cái kêu bà dẻo Nhật báo phóng viên. Ha ha, tiểu doa, ngươi làm cái gì đi. Dịch phàm một cái không có giữ chặt, liền thấy Trung Đại Tuấn hướng phía Dạ Hạ Vì đi tới. Ngươi tốt, Dạ Hạ Vì tiên sinh. Xin hỏi ngươi bây giờ còn cho rằng Giang Thần Hy không có năng lực tại bạ dẻo đội một đặt chân sao? Trung Đại Tuấn trực tiếp hỏi. Dạ Hạ Vì sớm liền thấy những này Trung Quốc phóng viên, hắn vừa rồi liền muốn tránh đi, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Vấn đề này, đây quả thực là đỏ lóa trắng trận đánh mặt ta. Dạ Hạ Vì. Mập mạp một mặt kinh ngạc, ta là David. Há giận, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Chương 25, Đâm Quân Chuyện Địa. Tên mập mạp chết bầm này. Trung Đại Tuấn y nguyên đối với mình lại bị Dạ Hạ Vì cho lừa bịp sự tình canh cánh trong lòng. Ai mẹ nó nói người nước ngoài đều là thẳng tính. Lừa đảo. Đều là lừa đảo. Đám người cười ha ha. Tại tranh tài kết thúc về sau, những này Trung Quốc phóng viên tìm một cái quán ăn hưởng dụng bữa ăn khuya kiêm chúc mừng. Tốt, có gì phải tức giận, rất có ý tứ sự tình nha. Dịch Phàm vừa nói, mình lại là cười. Đúng vậy à, nói đến đây cũng là một kiện chuyện địa, Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc. Dọa đến hắc hắn phóng viên lừa dối tên thoát đi. Một cái phóng viên vừa cười vừa nói. Điểm ấy tử không tệ. Trung Đại Tuấn nhãn tình sáng lên. Các ngươi làm sao đều không ăn. Lục Tiểu Phụng là trong bọn hắn duy nhất nữ phóng viên. Lúc này chính ăn như gió cuốn, ăn thật ngon à. Ngươi ăn đi. Ân, đều cho ngươi. Trung Đại Tuấn bọn người vội vàng nói. Đối với cái này Thụy Sĩ chứ danh format nổi lẩu, bọn hắn cảm thấy không phải mình miệng cái ăn, là thật chịu không được. Tại xuất ngoại đến Thụy Sĩ trước đó, không ít người là làm công khóa, tại một chút lưu hữu mỹ thực trong giới thiệu, Thụy Sĩ format nổi lẩu xếp hạng hàng đầu, lưu hữu miêu tả như vậy, tuyển dụng 2-3 loại format để vào rượu nho trắng bên trong làm nóng khiến cho nóng chảy, sau đó dùng trường xoa cắm xốp giòn hương khối nhỏ bánh mì ăn. Phối hợp rượu nho hoặc là hồng trà, tức có trợ giúp hóa giải format nhiều dính cảm giác, càng đem mùi sữa điều ra đến, phóng thích đến ngươi toàn bộ ngũ giác. Tình huống thực tế đâu? Cái này mẹ nó chính là rượu nho, bơ mì tôm túi.

bọn hắn tuần tự thu được 5 lần thi đấu vòng tròn Á quân. Rốt cục, năm 2011, mùa đở trăm năm đại khánh, lao bản dọc cổ không thể nhịn được nữa, sa thải đội bóng huấn luyện viên trưởng Kỳ ở Giò Nạ Giờ, mời tới Na Uy bóng đá trong lịch sử, đồng thời cũng là mùa đở trăm năm lịch sử bên trên vĩ đại nhất cầu thủ đến chấp trưởng mùa đở ân soái, người này chính là Sổ Sở Dị. Đá bóng thời điểm có mặt em bé tên hiệu Sổ Sở Dị tại MU hiệu lực nhiều năm, là chứ danh siêu cấp dự bị sát thủ, thường thường dự bị ra sân sau ngăn cơn sóng dữ, cứu giá có công. Mà để người ấn tượng sâu nhất tự nhiên là hắn tại năm 1999 Champions League trận chung kết dự bị ra sân, trợ giúp MU tại thời khắc cuối cùng đánh vào quyết giết cầu 2-1 đánh bại Bayern đoạt giải quán quân. Năm 2007 xuất ngũ sau Sổ Sở Dị từng tại MU đội dự bị chấp giáo 3 năm dưới thời gian, năm 2010 tháng 11, Sổ Sở Dị lựa chọn tiếp nhận Ingo. Dốc cố mời, về nước chấp dạy mình đã từng mẫu đội Na Uy mổ đỡ câu lạc bộ. Tại 2011 mùa giải Sổ Sở Dị liên xuất mổ đỡ thu hoạch được Na Uy thi đấu vòng tròn quán quân, mà đây là mổ đỡ câu lạc bộ thành lập trăm năm sau lấy được đầu tiên thi đấu vòng tròn quán quân, Sổ Sở Dị cũng đã chứng minh mình chấp giáo tài hoa. Dốc cố trụ sở huấn luyện, đây là lấy đội bóng lao bản Ingo. Dốc cố dòng họ mà mệnh danh trụ sở huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, một cái có mặt em bé nam tử trung niên ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Trong máy vi tính ngay tại phát ra chính là bạ dẻo gần nhất mấy trận đấu thu hình lại biên tập. Trợ lý huấn luyện viên rồ nạn nắm nhân xuống tạm dừng khóa, chỉ vào màn hình. Cái này Trung Quốc xạ thủ Giang gần nhất trạng thái tương đương nóng nảy. Rồ nạn nắm nói, đúng là không tệ, sút gôn cảm giác phi thường đồng. Sô sật gật gật đầu. Mà lại, tại cái này gần nhất 3 trận Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít bên trong. Giang Đô là dự bị ra sân, đồng thời 3 trận đấu đều có dẫn bóng. Dô nạn nắm vừa cười vừa nói, cái này cùng ngươi năm đó đặc điểm rất giống à, ô lệ, báo hôm nay đều đang nói phải cẩn thận cái này bạ dược Trung Quốc Sổ Sở đâu. Chương 28, hắn làm sao làm được? Trận đấu này, đối với ba nhét người mà nói phi thường mấu chốt, bọn hắn nhất định phải tại sân khách lấy được hài lòng điểm số, đặt vững hiệp 2 ra biên cơ sở. Mộ đỡ là Na Huy vờ giờ mi ở lít quán quân, bởi vì chỗ vòng cực bắc, thời tiết rất lạnh. Cùng khác thi đấu vòng tròn khác biệt, Na Uy thi đấu vòng tròn không phải vượt niên chế độ thi đấu, bọn hắn thi đấu vòng tròn từ 3 tháng bắt đầu, đến tháng 11 phần kết thúc, trước mắt mùa đờ đã đá nửa cái mùa giải thi đấu vòng tròn. So sánh với bạ dẻo mà nói, chi này đội bóng đã sớm rèn luyện hoàn thành, hiện tại đang đứng ở trạng thái tốt nhất thời điểm. Mùa đờ huấn luyện viên trưởng Sổ Sơ Dự là mọi người quen thuộc, đã từng hiệu lực tại MU cái kia siêu cấp dự bị sát thủ, hiện tại mặt em bé tại huấn luyện viên trưởng trên ghế ngồi công việc hết sức xuất sắc. Na Uy nơi đó truyền thông cũng đang chăm chú trận đấu này, bọn hắn đối với Giang Thần Hy cũng phá lệ chú ý, xét thấy Giang Thần Hy nhiều lần dự bị ra sân kính dâng dẫn bóng tuyệt sát, mộ đỡ truyền thông thậm chí xưng hô Giang Thần Hy vì bạ dược Trung Quốc Sổ Sở Dị, cái này cũng thành vì trận đấu này một cái xem chút. Dựa theo trước đây tranh tài tình huống phân tích, Giang Thần Hy khả năng y nguyên sẽ bị vỗ dỗ đặt ở ghế dự bị bên trên, tại hạ trận đấu làm kỳ binh sử dụng. Cứ việc chúng ta đều chờ mong Giang Thần Hy có thể sớm ngày xuất ra đầu tiên, nhưng là trước mắt đến xem, từ ghế dự bị bắt đầu, chậm rãi hướng chủ lực khởi xướng xung kích, đối Giang Thần Hy mà nói, là tốt nhất phát triển đường đi, để chúng ta cao hứng là, hắn mỗi lần dự bị ra sân đều có biểu hiện xuất sắc, làm rất không tệ. Chúng ta đều 10 phần mong đợi, chờ mong Giang Thần Hy có thể lần nữa trở thành bạ dẻo kỳ binh, trước mặt Sổ Sở Dị, xuất sắc Dương phát hiện mình đạt được năng lực. Đây là Giang Thần Hy trận đầu Champions League tranh tài, đây cũng là tôn tưởng đã từng đại biểu ỉn hổ vẩn tại Champions League tranh tài ra sân về sau. Lần nữa có Trung Quốc cầu thủ xuất hiện tại châu Âu tối cao thi đấu sự tình trên sân khấu, chúng ta vì Giang Thần Hy cố lên. Bạ dược cùng mổ đỡ UEFA Champions League cả Mỹ phỉ hình tranh tài, đưa tới Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá cực lớn chú ý, mặc dù chỉ là Champions League cả Mỹ phỉ hình tranh tài, nhưng là, đây cũng là Champions League thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình A. Tại tranh tài tiến đến trước đó, Football News đăng dịch Phạm Văn Trường, kỹ càng hướng mọi người phân tích giới thiệu trận đấu này. Đặc biệt là đối với mổ đỡ chi này Trung Quốc fan bóng đá tương đối xa lạ Na Uy tờ giờ mi ở lít đội vô địch, hắn dùng đơn giản rõ ràng lời nói đối mọi người tiến hành tri thức phổ cập. Năm 2012 ngày mùng ngày 1 tháng 8, 2012-2013 mùa giải UEFA Champions League cả Mỹ phỉ hình vòng thứ 3. Na Uy, mổ đỡ sân thể dục. Sô sơ cùng dô nạn liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Trận đấu này, bạ dược huấn luyện viên trưởng vô dụ vậy mà an bài Giang Thần Hy cùng Sa La cùng nhau xuất ra đầu tiên, cái này đánh hắn một trở tay không kịp. Truyền thông trên ghế, Trung Đại Tuấn Ôn Hòa Phạm mấy người cũng là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn thật không nghĩ tới, tại dạng này một trận trọng yếu trong trận đấu, tại Champions League cả Mỹ phỉ hình thi đấu sự tình bên trong, vô dụ vậy mà trực tiếp an bài Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên. Thật sự là không nghĩ tới, vô dụ vậy mà như thế lớn mật. Đúng vậy á, không ai có thể nghĩ đến. Champions League thủ tú liền xuất ra đầu tiên, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Chờ mong a, ta hiện tại có chút khẩn trương. Đây chính là Champions League ca mỉ phỉ ảnh, Giang vậy mà thu được xuất ra đầu tiên. Vô dụ đây là tại đánh bạc. Không chỉ là bọn hắn, Thụy Sĩ ký giả truyền thông cũng là phi thường kinh ngạc. Không chỉ là Giang, Salah cũng xuất ra đầu tiên. Có phóng viên cảm thán nói, vô dụ cái này xuất ra đầu tiên lựa chọn thật là lớn gan. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này không có cái gì kỳ quái. Bà Duệ vẹn mài ỉnh bột nhớ giả lặc mễ nạp nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hoàn toàn xứng với xuất gia đầu tiên A. Có người gật đầu, có người y nguyên đối với bà Duệ huấn luyện viên trưởng hờ kỳ. Vô dù cái này mạo hiểm lựa chọn cầm lấy thận trọng thái độ. Sa La tại dẫn bóng, hắn nhẹ nhàng linh hoạt một cái vặn eo, biến hướng, liền qua rơi mất mổ đờ hậu vệ trái Hiss, sau đó trực tiếp bên trong cắt. Đột phá. Tiến vùng cấm địa Sa La cũng không có vội vã truyền bóng hoặc là gõ cửa, hắn thoáng nhấc lên chân phải, làm một cái chuẩn bị truyền bên trong động tác giả, vụ vị đi lên hậu vệ trung tâm bằng dẹt quả nhiên mắc lửa, tranh thủ thời gian hoành thân nhảy qua đến ngăn cản. Sa La lại đem bóng đá chụp trở về, linh xảo kéo một phát cầu, tiếp qua một người. Xinh đẹp. Ạn đỏ thủ môn, đồng thời cũng là Na Huy thủ môn vệ tở sân rời chuyển động thân thể, chuẩn bị phong góc gần sút gôn góc độ. Sa La lại truyền bóng. Bóng đá trực tiếp quét về phía trước cầu môn. Cơ hồ là tại hắn chuyền bóng trong nháy mắt, Giang Thần Hy đột nhiên khởi động. Na Huy tuyển thủ quốc gia hệ vạn. Họ phờ làn dính sát Trương Tuấn, một cái tay còn ở phía dưới kéo hắn quần áo, cố gắng hết sức quấy nhiễu Giang Thần Hy. Dưới trận, Sô Sơ đứng lên nhìn xem trong tràng, thấy cảnh này, hắn thở phào nhẹ nhõm. Họ phờ làn là Na Huy tuyển thủ quốc gia, là mổ đỡ tốn hao 100 vạn euro dẫn vào hậu vệ trung tâm, thực lực không tầm thường, lần này phòng thủ làm rất khá. Gián sát vào Giang Thần Hy, đồng thời thành công kẹp lại vị trí. Sau đó, một giây sau, Sô Sơ liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giang Thần Hy dựa vào họ phờ lạn, linh xảo dùng chân phải ôm lấy bóng đá, có chút một nửa quay người, mặt hướng cầu môn, cái này khiến họ phờ lạn rất khó chịu, hắn không dám ra chân chính là phạm lỗi. Phi thường ăn khớp động tác, đem bóng đá câu tới về sau, Giang Thần Hy mũi chân đâm một cái, bóng đá từ họ phờ lạn hai ba chân ở giữa lan tới. Đây là duy nhất sút gôn lộ tuyến. Duy nhất dẫn bóng lộ tuyến. Cước này sút gôn phi thường đặc sắc, 10 phần ẩn nấp, mồ đỡ thủ môn vệ tở sần ánh mắt lại bị ngăn cản, chờ đến hắn nhìn thấy chậm rãi quay lại đây bóng đá thời điểm, muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn bóng đá chậm rãi lăn vào cầu lưới. Cầu lưới đang run rẩy. Bóng đá tại lưới ổ bên trong. Thụy Sĩ Đài truyền hình quốc gia thể dục kênh sướng ngôn viên hẹn sẹn sửng sốt một chút, mới khàn cả giọng hô, "Cầu, tiến, rồi." Nhưng hắn là làm sao làm được? Cái này không chỉ là hẹn sèn một người nghi vấn, cũng là giờ này khắc này tất cả người xem nghi vấn trong lòng. Giang Thần Hy đã bị phòng thủ hắn họ phờ lạn thật chặt cuốn lấy, đồng thời kẹp lại vị trí, phong bế suốt gôn lộ tuyến, mà thủ môn vệ tở sần cũng đã di động qua đến, làm xong hết thể chuẩn bị, nhưng là, trận banh này cứ như vậy tiến vào. Làm sao tiến? Pha quay chậm chiếu lại giải đáp nghi vấn của mọi người, Giang Thần Hy gánh vác họ phờ lạn đối kháng lôi kéo. Tại chật hẹp không gian bên trong, một cái dẫn cầu quay người, đồng thời nhẹ nhàng linh hoạt đâm một cái, bóng đá từ họ phờ lạn cửa nhỏ lăn đi, lăn vào phía sau hắn cầu lưới, thủ môn đối với dạng này sút gôn không có biện pháp. Xinh đẹp quay người sút gôn. Hèn sèn kích động hô nói, tại như thế không gian thu hẹp bên trong, họ phờ lạn đã làm đủ tốt, nhưng là, hắn vẫn là không cách nào ngăn cản Giang. Cái này sút gôn, hoàn mỹ thể hiện hắn ở trước cửa xuất sắc đạt được năng lực, hắn biết kia duy nhất một đầu sút gôn lộ tuyến. Hắn thành công hoàn thành sút gôn động tác, cái này dẫn cầu quay người thật sự là đặc sắc, tràn ngập sức tưởng tượng xuyên háng sút gôn. 1-0, Giang vị bạ dịp tại sân khách lấy được dẫn bóng, một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Vô dồ cùng bên người trợ thủ dạ kỉn ôm cùng một chỗ, kích động có chút thất thố. Hắn là làm sao làm được? Khi thấy Giang Thần Hy bị đối thủ hậu vệ chăm chú cuốn lấy, phong bế sút gôn góc độ thời điểm, hắn đối lần này tiến công đều không báo hy vọng gì, nhưng là... Giang Thần Hy lại cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây là một cái chân chính xạ thủ. Dạ Kình kích động hô nói, hắn mỗi một trận đấu, mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Vô Dô gật đầu, nói không sai, Giang Thần Hy đi vào bạ dẻo về sau, mỗi một ngày đều tại tiến bộ, mới vừa tới đến đội bóng thời điểm, hắn còn chướng mắt cái này Trung Quốc xạ thủ, suýt nữa quyết định đem hắn chuyển xuống đến đội dự bị, nhưng là, kết quả đây, tiểu tử này biểu hiện cũng tới càng tốt,

trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay mà lên, gần như cuồng loạn hô. Hắn hưng phấn. Phấn khởi. Nửa trận đấu liền 3-0 dẫn trước Mô Đờ, vẫn là tại sân khách. Đây cơ hồ mang ý nghĩa bạ dẻo một chân vượt qua Trang Tí Hon Lít cả Mỹ Phỉ hình vòng thứ 3, lấy được Trang Tí Hon Lít tay lái phụ tư cách. Giang. Giang. Giang. Là hắn, hay là hắn? Hèn sèn phấn khởi nói nói, tại thân cao mã đại họ Phờ Lạn trước mặt, hắn có vẻ hơi gầy yếu, nhưng là, Na Huy người lại kéo, sử xuất toàn bộ biện pháp, y nguyên không cách nào hoàn toàn hạn chế Giang, hắn tại phi thường khó khăn tình huống dưới, ngạnh sinh sinh kẹp lại nửa cái thân vị. Cái này phi thường không dễ dàng. Cái này dẫn bóng phi thường không dễ dàng. Cứ việc ta đã tán dương qua cái này Trung Quốc tiên phong nhiều lần, nhưng là, lúc này, ta vẫn còn muốn tiếp tục khen hắn, không có cách nào không khen hắn, hắn quá tuyệt vời. 3-0, bạ dẻo 3 cầu dẫn trước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, không giống Giang, chương 3 tam sinh duyên tung liệp giả tăng thêm 3 năm. Nửa trang sau tranh tài dịch bên cạnh tái chiến. Mộ Đờ huấn luyện viên tịch. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Ô Lệ. Cư Nạ ẻn. Sô Sơ cười khổ lắc đầu. Đại thế đã mất ta. Hắn nhìn về phía trong tràng. Trong tràng, kia Trung Quốc tiên phong đang tiếp thụ các đội hữu chúc mừng. Cái này Trung Quốc cầu thủ hôm nay ngoài dự liệu thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Cái này làm rối loạn Sô Sơ cố định chiến thuật bố trí cùng an bài. Bất quá, hắn ngay từ đầu cũng không có quá để ý. Đối thủ huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận ngoài ý liệu sự tình. Đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, là chuyện lại không quá bình thường. Hắn cũng không cho rằng một cái cầu thủ xuất ra đầu tiên biến hóa sẽ đối với tranh tài có ảnh hưởng quá lớn, có lẽ đúng là có một ít ngôi sao bóng đá có thể so sánh thi đấu có dạng này trực tiếp trọng đại ảnh hưởng, nhưng là, cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc tiên phong, hiển nhiên còn không có đạt tới cấp bậc kia. Nhưng là, Giang Thần Hy biểu hiện để sổ sờ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc tiên phong lại là hôm nay tranh tài mấu chốt tiên sinh. Đỉnh đầu chân đá, phá vỡ khô kéo xảo tầm thường không ngừng công phá mộ đỡ cầu môn. Bạ Dược Trung Quốc Sô Sơ cười khổ một tiếng. Mình năm đó ở 20 tuổi thời điểm, nhưng không có lợi hại như vậy, lúc kia hắn còn tại Na Uy giải bóng đá hạng 3 đội bóng kể là sẻn đỉnh căn câu lạc bộ bóng đá đá bóng đâu, khoảng cách Na Uy siêu cấp tờ giờ mi ở Leeds cũng còn xa xôi, càng đừng đề cập trang Tion Leeds so tài. Lúc này đã là toàn trận đấu phút 79. Bạ Dược Ai Cập cầu thủ Mohamed Sala đường biên bên trong cắt sút gôn, bóng đá bị thủ môn vệ tở sân nhào một chút về sau, lạc ở trước cửa, Giang Thần Hy đoạt tại hậu vệ phía trước, đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái, đánh vào người tại trận đấu này thứ 3 hạt dẫn bóng. Hat-trick. Chúc mừng Giang, hắn tại trận đấu này bên trong diễn ra hat-trick. Thụy Sĩ sướng ngôn viên hẻn sẻn kích động hô nói, đây là hắn gia nhập liên minh bạ dẻo về sau cái thứ nhất hat-trick. Tại trang Champions League thi đấu vòng tròn dạng này thi đấu sự tình bên trong thủ tú liền lên diễn hat-trick. Không có so đây càng thêm hoàn mỹ. 5-0. Bạ Dược khóa chặt bản trận đấu thắng lợi, cái này điểm số cũng trên cơ bản mang ý nghĩa hiệp 2 trở lại sân nhà thi đấu sự tình đem sẽ trở nên nhẹ nhõm. Đúng vậy, hiện tại điểm số là 5-0. Nửa trang sau bắt đầu không bao lâu, Bạ Dược lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, từ đội bóng áo tuyển thủ quốc gia hậu vệ Alexander. Giờ dạ gỗ vì đánh đầu đạt được, đem so với phân sửa vì 4-0. Hiện tại, Giang Thần Hy viên này dẫn bóng, trợ giúp Bạ Dẻo lần nữa đem so với phân sửa, 5-0, đây là triệt để khóa chặt đại thắng thắng thế dẫn bóng. Sau đó, Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ Vô Dỗ liền tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn dùng tuổi trẻ Camerun tiền phong giặc cờ. Tổ A thay đổi Giang Thần Hy. Mộ Đở sân thể dục nhìn trên đài hư thanh chấn thiên. Truyền thông trên ghế, Dịch Phàm nhìn xem hư thanh chấn thiên khán đài, nhanh chóng trên laptop đánh chữ. Mộ Đở sân thể dục hư thanh chấn thiên, Giang Thần Hy tại hư thanh bên trong rời sân. Hắn cùng đồng đội vỗ tay, sau đó đi hướng ghế dự bị, sau lưng của hắn là đầy trời hư thanh, mộ đờ fan bóng đá dùng phương thức như vậy để diễn tả sợ hãi của bọn hắn chi tình, cái này khiến ta nhớ tới một câu, mọi người đến cỡ nào hận ngươi, liền đến cỡ nào sợ ngươi. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc, bao quát Giang Thần Hy ở bên trong bạ dẻo dự bị đám cầu thủ vọt vào sân bóng, bọn hắn ném xuống trong tay hết thể có thể ném đồ vật, giang hai cánh tay nhào về phía mình các đội hữu. Giang Thần Hy cùng Sala, hai cái tiểu hỏa tử cười ha ha, ôm nhau, hôm nay tranh tài, Sala đã đầy toàn trường, đưa lên 3 lần trợ công, hai cái là trợ công cho đem Giang Thần Hy, một cái là trợ công cho đội trưởng Alexander. Giang Thần Hy đánh vào thứ 3 hạt dẫn bóng cũng là đến từ Sala suốt xa sáng tạo bù bắn cơ hội, có thể nói như vậy, hôm nay trận đấu này, Giang Thần Hy là số 1 công thần, như vậy, thứ 2 công thần chính là bạn tốt của hắn Sala. Hai người bọn họ huấn luyện viên tịch bên cạnh. Trợ lý huấn luyện viên Mụ Trạ. Dạ Kình hưng phấn không hiểu, nhìn xem hai người trẻ tuổi ôm chúc mừng, thì thào nói, thật tốt. Trận này đại thắng, Bạ Dẻo mấy có lẽ đã nâng lên khóa chặt UEFA Champions League tờ lớp tư cách. Bọn hắn khoảng cách UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu top 32 càng gần. Bạ Dẻo huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô Dỗ không cùng lấy dự bị đám cầu thủ cùng trợ thủ của mình nhóm đi chúc mừng, mà là đi hướng mộ đỡ huấn luyện viên trưởng Sô Sơ cùng hắn nắm tay. Sô Sơ đối mặt không so với năm thảm bại kết quả này, có vẻ hơi thất lạc cùng bất đắc dĩ, cứ việc mổ đỡ thực lực đúng là phải kém hơn tại Bạ Dẻo, nhưng là, hắn hiển nhiên không cho rằng chênh lệch của song phương vậy mà đạt đến 5 cái cầu phân chênh lệch khoa trương như vậy trình độ. Chúc mừng các ngươi. Sô Sơ lễ phép đưa lên chúc mừng, dừng lại một chút, hắn nhìn ở xa cùng đồng đội cùng một chỗ chúc mừng Giang Thần Hy một chút, các ngươi có một cái cực kỳ tuyệt vời thiên tài xạ thủ. Tạ ơn. Vô Dô nói. Tâm tình của hắn tương đương vui sướng. Bạ Dược toàn đội muốn tại mổ đỡ thành nhỏ dừng chân một đêm, ngày thứ 2 lại thừa ngồi xe bus tiến về Na Uy thủ đô Oslo, sau đó cưỡi chuyến bay trở về Bạ Dẻo. Đội bóng muốn tại ngày thứ 2 mới trở về, nhưng là, liên quan tới trận đấu này nhiệt liệt đưa tin tại tranh tài kết thúc lại bắt đầu. Giang Thần Hy ở trong trận đấu biểu hiện lần nữa trở thành các truyền thông báo cáo tiêu điểm. Toàn bộ Bạ Dược truyền thông đều cơ hồ bị Giang Thần Hy chinh phục. Từ gia nhập liên minh đội bóng bắt đầu, sắp thực nói là từ bản mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở Lít mở màn chiến giao đấu sẽ vì tủ tranh tài bắt đầu, hắn chỉ dùng không đến một tháng, xác thực nói là 19 ngày thời gian liền chinh phục bạ dẻo truyền thông cùng fan bóng đá, tốc độ này xác thực quá nhanh. Đã có bạ dẻo nơi đó truyền thông đem đối với hắn xưng hô từ Trung Quốc tiểu tử biến thành thần kỳ Giang. Đối với không ít Thụy Sĩ người mà nói, Giang Thần Hy hoành không xuất thế kinh lịch đúng là phi thường thần kỳ, đầu tiên, hắn là một người Trung Quốc cầu thủ, cũng không có kỳ thị ý tứ. Mọi người phổ biến quan điểm là, Trung Quốc bóng đá thực lực vô cùng bình thường,

ta không sao, chỉ là sổ sơ cười khổ một tiếng, chỉ là có chút nghĩ không ra, không nghĩ tới đội bóng thua thảm như vậy. Hắn vẫn là quen thuộc xưng hô lão giáo phụ vì bột. Tranh tài kết thúc ngày thứ hai, hắn liền nhận được lão giáo phụ gọi điện thoại tới, sổ sơ trong lòng cảm động, mặc dù đã rời đi MU, nhưng là, lão tước sĩ còn một mực chú ý mình, quan tâm chính mình. Đừng có gánh nặng trong lòng, thua cầu đối với huấn luyện viên tới nói là phi thường bình thường. Ferguson chấn an nói, hắn đúng là thích vô cùng sổ sơ, cái này Na Uy tiểu tử tại MU trong lúc đó, cẩn trọng, cho dù là tại ghế dự bị bên trên cũng một mực rất bình thường cố gắng, xưa nay sẽ không nhưng hắn quan tâm. Bút, ngài nhìn trận đấu kia không có. Sổ sơ đột nhiên trong lòng hơi động, bà dù có một cái phi thường xuất sắc người trẻ tuổi, ta nghĩ ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Tranh tài ta không thấy. Ferguson nói, hắn đúng là xác thực không có xem so tài. Chỉ là buổi sáng hôm nay nghe JIJJS nâng lên sổ sơ đội bóng tại cả Mỹ phỉ hình thảm bại, mới gọi cú điện thoại này an ủi một chút ngày xưa ái tướng. Ta một hồi đem trận đấu này biên tập thu hình lại phát cho ngài. Sổ sơ nói, bút, ta dám đánh cược, ngươi nhất định sẽ đối kia Trung Quốc tiểu tử cảm thấy hứng thú. Ha ha, tốt ta, ngươi phát đến mạch cờ trên máy vi tính đi. Ferguson cười ha ha, hắn không có quá để ý, từ khi Đồng Phương Trác sự kiện về sau. Hắn đối với Trung Quốc cầu thủ cách nhìn liền tương đối không xong, có lẽ Trung Quốc đúng là có chân cầu thiên tài, nhưng là, nghề nghiệp của bọn hắn tố dưỡng cùng ý chí phẩm chất thật sự là không dám lấy lòng, đây không phải kỳ thị, thật sự là đã từng bị hắn ký thác kỳ vọng kia Trung Quốc thiên tài quá làm cho hắn thất vọng. Thụy Sĩ, bà dẻo, baby trụ sở huấn luyện. Đội bóng vừa mới lao sư viễn trinh đá cùng mổ đờ trang tí on lít cả mỉ phỉ hình tranh tài, cho nên, hôm nay đám cầu thủ nghỉ một ngày. Toàn bộ trụ sở huấn luyện trống rỗng. Huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô rồ tâm tình coi như không tệ, hắn hoảng hoảng du du đi vào câu lạc bộ quản lý kèn. Hạt Lở văn phòng. Nghe nói Hạt Lở mới được một bình cực phẩm cà phê, hắn muốn tới cọ điểm. Ha ha, Hờ Kỳ, ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn thấy vô rồ, Hạt Lở mặt béo cười híp mắt không nhìn thấy con mắt, giang biểu hiện không tốt lắm à, chúng ta vẫn là thảo luận một chút đưa vào ta ra hay người sự tình đi. Vô rồ sắc mặt cứng đờ. Ta có câu mở mở tờ, không biết có nên nói hay không. Uống vào Hạt Lở cực phẩm cà phê, vô rồ nhạt như nước Úc, mập mạp này quá ghê tởm, đem cái kia pa ra hay người thỉnh thoảng treo ở bên miệng. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá oan uổng, tập huấn 2 ngày trước, Giang Thần Hy biểu hiện đúng là phi thường không chịu nổi a. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến Trung Quốc tiểu tử ngày thứ 3 thật giống như thoát thai hoàn cốt. Vừa rời đi câu lạc bộ quản lý văn phòng, liền thấy cửa đối diện thủ tịch cầu dò xét cửa phòng làm việc mở ra. Thủ tịch cầu dò xét tiên sinh thò đầu ra, thấy được vô rồ, lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Ha ha, Hờ Kỳ, ta ra hay người người đại diện điện thoại tới, hỏi chúng ta đi eo. Phi sơ một mặt chân thành tiếu dung. Đi mẹ nó ta ra hay người. Hồn đạm A. Quá khi dễ người A. Các ngươi đủ A. Vô rồ biểu lộ cứng ngắc, bị đâm tâm 10086. Chương 32, Dầu Hồng Hoa. Năm 2012 ngày mùng ngày 4 tháng 8. 2012-2013 mùa giải Thụy Sĩ tờ giờ mi ở League 4 vòng tiêu điểm chiến, thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 2 vệ miện quán quân bạ giữa sân khách giao đấu đầu lĩnh tích ngang. Trận đấu này Giang Thần Hy ngồi tại ghế dự bị bên trên, huấn luyện viên trưởng vụ rộ lựa chọn là Alexander. Phật cùng Marco. Sơ chạy ổ cố định phong tuyến cộng tác. Rất bình thường hiển nhiên, trước đây cùng mổ đờ Tram Ti On Lít cả mỉ phỉ hình tranh tài, vụ rộ lựa chọn Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên. Càng nhiều hơn chính là từ đối với tại kia một trận đấu chiến thuật cân nhắc, hắn muốn đánh mổ đờ một trở tay không kịp, sự thật chứng minh, hắn cái này chiến thuật lựa chọn là phi thường chính xác. Mà bây giờ trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, vô dỗ lựa chọn hắn cho rằng càng thêm ổn định phong tuyến phối trí tổ hợp. Bất quá, Giang Thần Hy hảo bằng hữu Sa La trận đấu này bên trong thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Sau trận đấu, bà dự truyền thông đưa tin cái này trận thời điểm tranh tài, dùng nhiều nhất từ ngữ là, không may. Đúng vậy. Chính là không may. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu, đội bóng chủ lực thủ môn, Thụy Sĩ thủ môn sọ mở liền thụ thương bị thay đổi, thật sớm lãng phí một cái thay người danh lạch. Sau đó hơn nửa hiệp tranh tài tới gần lúc kết thúc, đội bóng hậu vệ phải Philip. Đờ gần tại một lần chiến đấu bên trong thụ thương, bà giờ không thể không lần nữa bị ép thay người, lại dùng hết một cái thay người danh lạch. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, đội bóng tiền vệ trái giải. Dạp thì ăn vào hồng bài, bị phạt ra sân. Ông kính cho bà giờ huấn luyện viên trưởng vô rồ đặc tả, nước Đức người mặt đều tái rồi, tức giận đến. Trận đấu này không có cách nào đá. Vô rồ thở phì phò đối trợ thủ mụ trạ. Dạ Kinh phàn nàn nói. Giữa trận bị phạt người kế tiếp,

Bà Dẻo Bưu báo nói lên vấn đề này, cũng đưa tới fan bóng đá một trận nhiệt nghị, liên quan tới ai mới là đội trưởng Alexander. Phật tốt nhất phong tuyến cộng tác tiếng nghị luận bắt đầu nhiều. Alexander. Phật Giang Thần Hy. Alexander. Phật Mạng Quẩn. Sơ chạy ồ. Về phần tại sao không phải Giang Thần Hy Mạng Quẩn. Sơ chạy ồ, căn bản không ai cân nhắc cái này tuyển hạng. Phật là bà Dẻo đội trưởng. Đây là một cái thắng được tất cả bà Dẻo fan bóng đá tôn kính cùng tín nhiệm đội trưởng. Đội trưởng há có không lên trận đạo lý. Lấy Phật trước mắt trạng thái, chỉ cần thân thể của hắn không bị thương, hắn chính là bà Dẻo linh hồn cũng không thể thiếu vị kia. Ngày 12 tháng 8, âm có tiểu vũ, gió nhẹ. Baby trụ sở huấn luyện. Đội bóng huấn luyện đã kết thúc, đám cầu thủ đều rời đi. Giang Thần Hy cùng Sa La mang theo một túi lưới bóng đá, đi hướng sân huấn luyện, bọn hắn còn muốn thêm luyện. Hai cái tiểu hỏa tử bây giờ tại trên sân bóng ăn ý độ tăng lên rất nhanh, Sa La cầm banh thời điểm, cơ hồ là không cần tận lực đi tìm, liền có thể cảm giác được Giang Thần Hy vị trí cùng vị trí chạy. Giang Thần Hy cũng là như thế, hắn quen thuộc Sa La kỹ thuật đặc điểm cùng chuyền bóng đặc điểm, biết nên như thế nào vị trí chạy mới là sự chọn lựa tốt nhất. Hai người đã từng liền loại này ăn ý thảo luận qua, cuối cùng được ra kết luận là, đầu tiên, hai người là bạn tốt, tính tình cùng tính cách đều phi thường hợp phách, đây là trên sân bóng ăn ý hợp tác cơ sở. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đang huấn luyện sau kiên trì thêm luyện, cái này khiến lẫn nhau hết sức quen thuộc đối phương đặc điểm, đây cũng là chỗ mấu chốt. Hai người trẻ tuổi đều là ly biệt quê hương một người ra dốc sức làm, phi thường chân quý cái này cơ hội khó được, bọn hắn kinh hỉ cùng loại này ăn ý, đều biết rõ đây đối với lẫn nhau củng cố tại đội bóng vị trí, đồng thời tăng lên thêm một bước mình, đều là trợ giúp thật lớn. Cho nên, hiện tại, hai người thêm luyện càng thêm sức, lẫn nhau đều không cần tận lực đi nhắc nhở cùng kêu gọi, một ánh mắt, liền tâm linh thần hội đi vào sân huấn luyện. Cái này đã trở thành hai người một chủng tập quán. Ha ha, Marco. Giang Thần Hy hướng phía Marco. Sơ chạy ô chào hỏi. Cái này cao trung phong lại còn không hề rời đi sân huấn luyện, lúc này vội vã từ xử lý phương hướng đi trở về phòng thay quần áo. Sơ chạy ô nhìn Giang Thần Hy một chút, biểu lộ có chút cổ quái, có chút gật gật đầu, không nói gì thêm, liền rời đi. Nhìn xem Sơ chạy ô bóng lưng, lại liếc mắt nhìn xử lý phương hướng, Giang Thần Hy như có điều suy nghĩ. Ta hoài nghi Sở Trợ Ổ là đi tìm huấn luyện viên. Sa La lo lắng nói nói, hiện tại mỗi ngày đều đang nói huấn luyện viên trưởng trong lòng ngươi muốn lấy thay hắn chủ lực vị trí, hắn hiện tại đối ngươi có ý kiến, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Giang Thần Hy nói nói, huấn luyện viên trưởng lựa chọn như thế nào, không phải chúng ta có thể quyết định, chúng ta cần phải làm là hảo hảo huấn luyện cùng tranh tài. Thế nhưng là, Sở Trợ Ổ dù sao một mực là chủ lực. Sa La có chút bận tâm. Sợ cái gì? Chủ lực vị trí là đá ra, là dẫn bóng thắng tới, đều bằng bản sự nói chuyện. Giang Thần Hy trầm giọng nói, hắn nhìn thấy bạn tốt của mình vẫn là lo lắng, trứng mắt, ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì, hảo hảo, theo giúp ta, huấn luyện. Sa La nghĩ cũng phải, Giang Đô không lo lắng, ta lo lắng cái gì, hắn ngượng ngùng cười cười, nha. Chương 35, anh hùng ở đâu? Thụy Sĩ đài truyền hình quốc gia thảm cỏ xanh cỗ máy thời gian tiết mục. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 6 một trận tiêu điểm chiến. Bà Dẻo sân nhà một không nhỏ thắng Lộ Sẩn. Người chủ trì A Phí bên trong. Sẩn nói nói, bà Dẻo thắng trận rất bình thường. Đáng lưu ý chính là, trước đây dẫn bóng trạng thái nóng nảy Trung Quốc tiên phong Giang, trận đấu này không thể kéo dài mình dẫn bóng trạng thái. Ta cũng đã sớm nói, hắn dẫn bóng hảo vận sẽ kết thúc. Tiết mục khen ngợi Sì Ako. Sở Phỏ Già nói, thật có lỗi, Sì Ako. Hèn Sen lắc đầu nói nói, ngươi lần trước nói lời kia về sau. Giang tại 3 trận thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào 4 cái cầu, cái này còn không có coi như hắn tại trang tí hon lít cả mỉ phỉ hình 2 hiệp 4 cái dẫn bóng. Hiện trường chuyển đến một trận cười vang. Nhưng là, không thể phủ nhận là, cùng Lộ Sân tranh tài, Giang nhận lấy phi thường nghiêm mật chằm chằm phòng. A Phí bên trong. Sân nói, TV trên màn hình lớn, phát hình sau khi cuộc tranh tài kết thúc cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn hình tượng. Ta biết Giang, hắn gần nhất rất hỏa, nhưng là... Trận đấu này ta thành công hạn chế lại hắn, cái này rất bình thường không dễ dàng, may mắn là, ta làm được. Lộ Sân hậu vệ William tạp tư đối mặt mịt rổ phồn, hương phấn nói. Lộ Sân đội huấn luyện viên trưởng Lô Gen tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, cũng là đối William tạp tư khen không dứt miệng, William làm coi như không tệ, hắn bảo vệ tốt Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít trước mắt nóng nảy nhất xạ thủ, ta phảng phất trông thấy một cái bản thổ thiên tài hậu vệ xuất hiện, đúng vậy, hắn làm phi thường đồng. A Phí bên trong. Sân đóng lại video, lắc đầu cười nói, Lô Gen tiên sinh tựa hồ quên đi, trận đấu này bọn hắn thua cầu, xem ra trong lòng của hắn, bảo vệ tốt trạng thái nóng nảy Giang, cái này so tài một chút thi đấu thắng bại còn trọng yếu hơn. Có lẽ các huấn luyện viên hẳn là cảm tạ Logan, trên thực tế, Trung Quốc Giang biểu hiện xuất sắc đã đủ để gây nên Thụy Điển ổn Vens cản tất cả huấn luyện viên cảnh giác, hôm nay Lộ Sần có thể đồng kết Giang, trận đấu này chắc hẳn sẽ cho bọn hắn mang đến một chút giận dắt. Hansen nói, tại sao trận đấu, bà giờ huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ, vô rổ tiên sinh công kích trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn, hắn cho rằng trọng tài chính dung túng Lộ Sần cầu thủ đối Giang một chút phạm lỗi động tác. Sần nói, cái này không có chuyện gì để nói, trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn cũng là tranh tài một bộ phận. Ngươi không thể để trọng tài thích đứng ngươi, ngươi hẳn là đi thích đứng trọng tài. Sở Phỏ Dạ lắc đầu, từ trận đấu này đến xem, có lẽ Giang đúng là rất có thiên phú, nhưng là, tranh tài kinh nghiệm khiếm khuyết, đây là nhược điểm của hắn, đương đối thủ đội bóng cũng bắt đầu giải đặc điểm của hắn, đồng thời đối chọi gay gắt đi phòng thủ, hắn dẫn bóng số liệu sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn trưởng. Đây là ngươi lại một cái tiên đoán sao? Sân lập tức hỏi. Đương nhiên. Sở Phỏ Dạ gật gật đầu, lần này, ta y nguyên lựa chọn tin tưởng chuyên gia. Ống kính kéo gần lại, hắn mở ra laptop bên trên, rõ ràng là David. Dạ Hạ Vị người website. Giang Thần Hy tỉnh ngồi, Dạ Hạ Vị rốt cục bắt đầu lần nữa hoạt dược. Ta đã nói rồi, đương đối thủ đội bóng huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng bắt đầu hiểu rõ Trung Quốc tiểu tử, quen thuộc đặc điểm của hắn, hắn ở đây bên trên không gian sinh tồn liền sẽ bị thật to áp xúc. Xem đi, cùng Lộ Sân tranh tài, chỉ là bắt đầu, David. Dạ Hạ Vị. Hiện trường vang lên lần nữa một trận cười vang. Cgaco. Sân nhịn cười, nói với Sở Phỏ Dạ, chúc ngươi cùng Dạ Hạ Vị tiên sinh hảo vận. Tạ ơn. Sở Phỏ Dạ cố ý làm ra biểu tình dương dương đắc ý. Một màn này, rất quen thuộc. Hẻn Sèn đột nhiên nói. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là cười vang, không ít hiện trường người xem cười đến đau bụng. Vô dồ cho là mình lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Giang Thần Hy hoành không xuất thế, là bạ giữa cái này mùa giải lớn nhất kinh hỉ cùng phát hiện, nhưng là... Hắn lo lắng đương đối thủ đối Giang Thần Hy kỹ thuật đặc điểm càng ngày càng hiểu rõ về sau, Giang Thần Hy muốn dẫn bóng sẽ càng ngày càng khó khăn. Loại tình huống này, đối với người trẻ tuổi tới nói, phi thường phổ biến. Vừa mới bắt đầu biểu hiện hết sức xuất sắc, nhưng là, đương đối thủ quen thuộc, không còn thần bí về sau, cầu thủ trẻ biểu hiện thường thường sẽ giảm bớt đi nhiều, đây cũng là cầu thủ trẻ biểu tượng thường thường sẽ chập trùng không chừng nguyên nhân. Cùng Lộ Sân tranh tài, cho hắn một lời nhắc nhở, phía sau tranh tài. Muốn trông cậy vào người trẻ tuổi này giống là trước kia như thế dẫn bóng không ngừng, chỉ sợ rất khó. Ngoài ra, hắn lo lắng nhất chính là, vạn nhất Giang Thần Hy bởi vậy chịu ảnh hưởng, thậm chí lâm vào dẫn bóng thiếu, kia sẽ không hay. Dẫn bóng thiếu là mỗi cái tiên phong đều sẽ gặp phải vấn đề, chính là cầu thủ đứng đầu cũng không ngoại lệ. Thí dụ như nói Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá Tô Z, năm ngoái tháng một phần lấy sáng tạo ghi chép 5.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng từ Liverpool đi vào Chelsea về sau. Tô Z biểu hiện lại cùng mọi người chờ mong khác rất xa. Hắn hao tốn 13 trận đấu mới lấy được mặc vào the bờ lưu quần áo chơi bóng sau thứ nhất cầu, mà lại cái kia dẫn bóng cũng bây giờ nói không lên có bao nhiêu xinh đẹp. Tại mưa to cùng một mảnh vũng bùn bên trong, Tây Ban Nha gặp gành công phá tình trạng không tốt West Ham đại môn. Mà lại, tiến vào quả cầu này về sau, Tô Z lại tiếp tục kéo dài dài đến hơn 10 trận đấu dẫn bóng thiếu. Dẫn bóng thiếu chính là một cái che chướng, một khi rơi vào đi, muốn nhẹ nhõm phá vây, rất khó. Ngươi lo lắng cái gì đâu, Hờ Kỳ. Trợ lý huấn luyện viên mụ trạ. Dạ Kín hỏi, Giang chỉ là một người 20 tuổi người trẻ tuổi, 5 trận đấu tiến vào 6 cái cầu, biểu hiện như vậy, có chút người đồng lứa một cái mùa giải đều làm không được đâu. Vô rồ sững sờ, sau đó trực tiếp cũng cười, đúng vậy, mình lo lắng cái gì đâu, chỉ là một trận đấu không có dẫn bóng mà thôi, lại nói, cầu thủ trẻ trạng thái chập trùng, là bình thường. Ngươi nói không sai, mụ trạ. Vô rồ nói, có lẽ là Giang trước đó biểu hiện quá xuất sắc, ta đối với hắn chờ mong quá cao. Dạ Kín gật gật đầu, quả thật là như thế, chính hắn không phải là không đâu. 20 tuổi tiểu hòa tử, thi đấu vòng tròn đá 5 trận đấu, tiến vào 6 cái cầu, Champions League cả mỉ phỉ hình 2 hiệp tiến vào 4 cái cầu. Dạng này biểu hiện xuất sắc, sẽ để cho hắn theo bản năng quên đây chỉ là một 20 tuổi người trẻ tuổi. Bất quá, cùng Lộ Sân tranh tài cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở. Vô Dồ nói, cùng cỡ lục tranh tài xuất ra đầu tiên. Ta muốn lại suy nghĩ một chút. Cờ lụt là Romania giải hạng nhất quán quân, bọn hắn là bạ dược tại UEFA Champions League The Leop đối thủ. Đây là một chi Champions League tranh tài kinh nghiệm 10 phần phong phú đối thủ, hắn lo lắng tuổi trẻ Giang Thần Hy có thể hay không đảm nhiệm. Năm 2012 ngày 22 tháng 8, Thụy Sĩ, Bạ Dẹo, Thánh Giả Cột Công Viên Sân Bóng. Tranh tài đã kết thúc, nhìn trên đài vang lên trận trận hư thanh. Bạ dược fan bóng đá khó nén thất vọng. Tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong, sân nhà một so với hai bại bởi đối thủ, cái này điểm số là tai nạn tính. Đúng vậy, Bạ Dư tại thủ hiệp trong trận đấu, sân nhà 1-2 không địch lại Cờ Lô. Bạ Dư thẳng đến tranh tài tiến hành đến 85 phút thời điểm, bằng vào hậu vệ phải má cớt. Sợ tập bởi vì họ phở tại hơn nửa hiệp tranh tài dẫn bóng, Bạ Dẻo vẫn là 1-0 dẫn trước, nhưng là, thời khắc cuối cùng, Cờ Lô trình diễn tuyệt địa nghịch chuyển, trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 2 cầu, thực hiện như kỳ tích lật bàn, cũng đem Bạ Dẻo đẩy lên bên vách núi. Giang Thần Hy trận đấu này ngồi tại ghế dự bị bên trên, cũng không có thu hoạch được ra sân cơ hội, hắn chính mắt thấy đội bóng từ một cầu dẫn trước đến bị nghịch chuyển quá trình. Loại này chỉ có thể trơ mắt nhìn đội bóng bị nghịch chuyển, hữu tâm cảm giác vô lực, thật sự là quá tệ. Nếu như là ngươi ở đây bên trên liền tốt. Bạn tốt của hắn, Sala phàn nàn nói, trận đấu này, Sala ra sân từ đầu, hắn vì hôm nay trận đấu này xuất ra đầu tiên phong tuyến đại tướng Sở Chạy Ồ, chí ít đưa ra hai lần tuyệt hảo uy hiếp chuyền bóng, nhưng là đều bị cái này Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia cao trung phong lãng phí. Một so với hai điểm số. Bạ Dược cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, một tuần sau làm khách cơ lụt, chúng ta cần anh hùng, cần phải có người đứng ra, ai sẽ là Bạ Dẻo anh hùng. Sướng ngôn viên hẹn sẻn ngữ khí trầm trọng, hắn đưa ra một vấn đề, chính hắn cũng không biết câu trả lời vấn đề, đồng thời, ông Kính cũng quét qua trên sân bóng, Bạ Dược cầu thủ đều biểu lộ vẻ ngoài. Hôm nay xuất ra đầu tiền tiên phong Sở Chạy Ổ hai tay chống nạnh, rũ cụp lấy đầu. Còn lại cầu thủ cũng đều có chút mờ mịt, cuối cùng, ông Kính ngừng lưu tại cái kia tóc đen da vàng người trẻ tuổi trên thân, hắn chính tại an ủi hảo hữu của mình Salah. Chương 36, Peter khảo sát lời bình. Arsenal cùng MU tuần tự tại chính thức website bên trên tuyên bố liền Van der Sar chuyển nhượng phí đạt thành nhất trí, thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe cũng thỏa đàm người đãi ngộ sau liền đem chính thức chuyển nhượng. Đêm qua Van der Sar ngồi xe lửa đến Manchester nước cầu bệnh viện tiếp nhận giai đoạn thứ nhất kiểm tra sức khỏe. Buổi sáng hôm nay thông qua được giai đoạn thứ 2 kiểm tra sức khỏe, cũng tiếp nhận MU mở ra người đãi ngộ, cái này cũng mang ý nghĩa Hà Lan ngôi sao bóng đá chính thức gia nhập liên minh MU. Trên TV ngay tại phát hình thể dục tin tức. Không nghĩ tới Heger vậy mà thật để Van der Sar đi MU, Salah kinh ngạc nói, đây chính là đi trực tiếp đối thủ cạnh tranh nơi đó đâu. Tin tức đã nói là chính người Hà Lan náo chuyển nhượng. Giang Thần Hy nói, không sai, chính Van der Sar không muốn chuyển nhượng. Heger còn có thể buộc hắn đi. Alexander. Giờ dạ gỗ vì nói, thật hâm mộ à, vô luận là Arsenal hay là MU, đều là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ à. Cái này 21 tuổi áo tuyển thủ quốc gia gần nhất những ngày này cùng Giang Thần Hy cùng Salah đi rất gần, đều là người đồng lứa, có thiên nhiên tiếng nói chung, rất nhanh liền ở chung tương đối hòa hợp. Bất quá, giờ dạ gỗ vì cảm thấy thật có ý tứ là, Ai Cập đồng đội đúng là có chút ngại ngùng, bất thiện ngôn từ, nhưng là, có Trung Quốc đồng đội ở bên cạnh thời điểm, Salah tựa như là biến thành người khác, sẽ thả đến tương đối kéo, trở nên sinh động. Mà lại, giờ dạ gỗ vì một mực tại quan sát hai cái này mới đồng đội, hắn cảm thấy có ý tứ nhất chính là, đương thảo luận nào đó để tài thời điểm, sau cùng phần cuối thường thường là như vậy trạng thái. Trung Quốc đồng đội Giang phát biểu mình tổng kết cái nhìn. Ai Cập người sẽ biểu thị đồng ý, Giang nói rất đúng. Sau đó, chủ đề hoàn mỹ kết thúc. Ba người các ngươi, còn không trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi, làm cái gì đây? Trợ lý huấn luyện viên mù trạ. Dạ Kình thanh âm truyền đến, đám người nghe tiếng nhìn sang, liền thấy Nhã Kim tiên sinh, huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô dồ mặt đen lên cũng đứng ở nơi đó. Ba người trẻ tuổi tan tác như chim ông, chỉ sợ chạy chậm, sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng vô dồ nơi chút giận. UEFA Champions League lấy bóc thủ hiệp trong trận đấu, bạ dẹo sân nhà một so với hai bại bởi cơ lụt, đây đối với bạ dẹo mà nói. Đâu chỉ thế là một tràng địa chấn. Đã có nghe đồn nói câu lạc bộ chủ tịch Bơ Nức Hessler đối với kia trận kết quả trận đấu phi thường không hài lòng, nếu như đội bóng không thể tại hiệp 2 nghịch chiến lật bàn, huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô dồ tướng xoáy vị khó giữ được. Bạ dự thế nhưng là tại mùa giải trước UEFA Champions League bên trong sát nhập vào vòng tháng 1 năm 16, nếu như cái này mùa giải ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thể đi vào, cái này hiển nhiên là câu lạc bộ cao tầng không thể nào tiếp thu được. Không chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi, càng thêm trực tiếp là kinh tế ích lợi. Cho dù là không cách nào tiến vào đấu vòng loại vòng tháng 1 năm 16, nhưng là, chỉ là tiểu tổ thi đấu 6 trận đấu tiếp sóng chia thu nhập, liền chí ít có 1.000 vạn euro đặt cơ sở, như thế lớn một món thu nhập, nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn từ bên miệng chạy đi, câu lạc bộ cao tầng không nổi lên mới là lạ. Manchester. Cơ hồ là cùng lúc đó, cả dì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện hành lang truyền hình cấp bên trên. Cũng ngay tại phát ra Van der Sar gia nhập liên minh MU tin tức. MU nhân viên công tác đều thần sắc phấn chấn, kinh lịch để bọn hắn phiền muộn vô cùng 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải về sau. Cái này mùa giải, quỷ đỏ MU muốn ngóc đầu trở lại, Arsenal đội trưởng gia nhập liên minh, tăng lên cực lớn MU trên dưới lòng tin. MU đội trợ lý huấn luyện viên Michael Phẹ dân nhận được Peter Fergie Mạn gửi tới cầu dò xét quan sát báo cáo. Hắn đơn giản xem một chút, khẽ nhíu mày, sau đó, cầm báo cáo gõ huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cửa ban công. Alex, Peter phát tới quan sát báo cáo, ta hướng ngươi hồi báo một chút. Michael Phẹ dân nói. Lao tước sĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, lộ ra vô cùng mỏi mệt, gật gật đầu. Peter trước mắt đã quan sát giang 4 trận đấu, trong đó cùng mổ đỡ tranh tài, hắn ra sân từ đầu, tiến vào một cái cầu, sau đó Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít, tại cùng thun trong trận đấu tiến vào hai cầu. Bất quá, sau đó tại cùng lộ sân Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít bên trong, cái này Trung Quốc cầu thủ bị đối thủ hoàn toàn đông kết, biểu hiện tương đối hỏng bét. Ba giữa cùng cớ lục thủ hiệp tờ lốc thi đấu sự tình, giang cả trận đấu đều ngồi tại ghế dự bị bên trên, không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Peter lời bình cùng đề nghị là cái gì? Ferguson trực tiếp hỏi. Lời bình là, Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít cấp bậc cầu thủ, có nhất định tiềm lực, nhưng là, trừ phi có ngoài ý liệu tiến bộ, ngày sau phát triển khó mà xứng đôi MU yêu cầu. Đề nghị là, có thể tiếp tục quan sát, nhưng là, trên cơ bản không nên ôm hy vọng quá lớn. Ngoài ra, Peter còn nâng lên bạ dẻo một cái tuổi trẻ Ai Cập cầu thủ, hắn lời bình là kỹ thuật xuất sắc, có nhất định lực chủng kích, nhưng là, thân thể đối kháng không được. Khó thích hứng tờ giờ mì ở kịp. Michael Phẹ giản nói. Ferguson nhẹ nhàng sao động cái bàn, suy tư một lát, trước lưu chưa đi. Michael Phẹ giản gật gật đầu, minh bạch. Trừ phi có cực lớn tình huống ngoài ý muốn, lưu trữ liền trên cơ bản mang ý nghĩa quả cầu này viên tư liệu rất khó xuất hiện lần nữa tại Ferguson trên bàn công tác. Nhìn xem có chút mỏi mệt không chịu nổi Ferguson, Michael Phẹ giản ân cần hỏi thăm, Alex, ngươi còn tốt đó chứ? Trên thực tế, cầu dò xét khảo sát một cái Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lít cầu thủ dạng này việc nhỏ, lúc đầu không cần Ferguson tự mình hỏi tới, lao đầu tử tuổi tác đã cao, sự tình gì đều muốn đi hao tâm tổn trí, thân thể căn bản tới không được. Nhưng là, ngài máy sấy tóc trước đây đã thông báo, bên kia khảo sát báo cáo có kết luận, phải kịp thời thông chi hắn một tiếng. Ta không sao. Ferguson lắc đầu, từ trong ngăn kéo xuất ra bình thuốc, đổ ra 3 viên thuốc, phẹ dằn nhanh lên đem chén nước đưa tới. Mấy phút đồng hồ sau, Ferguson sắc mặt dễ nhìn một chút, lao đầu tử ra lệnh, nửa giờ sau kéo thu hình lại phân tích hội nghị. Ngày 24 tháng 8, bà Dẻo, Baby trụ sở huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô rổ công bố thi đấu vòng tròn trương 7 vòng sân khách cùng SCT gạ lần đội xuất ra đầu tiên danh sách. Thụy Sĩ tuyển thủ quốc gia tiền đạo Marco. Sơ chạy ổ danh tự thình lình xuất hiện. Mà Giang Thần Hy cùng Sa La đều không có tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Nhưng là Sơ chạy ổ sắc mặt lại có chút âm trầm. Bởi vì, trận đấu này xuất ra đầu tiên 11 người bên trong, có nhiều đến 7 tên cầu thủ là dự bị, chân chính được cho chủ lực, trừ hắn ra, chỉ có thủ môn So mở cùng hai cái hậu vệ trung tâm hợp tác. Điều này có ý vị gì? Huấn luyện viên trưởng tại trận này thi đấu vòng tròn bên trong lưu lực, thậm chí càng thêm trực tiếp nói, Vô Dồ đã có từ bỏ trận này thi đấu vòng tròn cân nhắc, bà dẻo đây là muốn một lần là xong. Đem toàn bộ năng lượng đều dùng tại cùng cờ lục UEFA Champions League tờ lớp hiệp hai khách trận đấu phía trên. Sơ chạy ổ tại cùng SCT gạ lẩn trong trận đấu xuất ra đầu tiên, trên cơ bản mang ý nghĩa hắn cùng cờ lục tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách vô duyên. Chương 37, từ chiến đến cùng. Năm 2012 ngày 25 tháng 8. Thụy Sĩ, SCT gạ lẩn châu, SCT gạ lẩn thị, cơ mét khăn khách công viên sân bóng. SCT gạ lần đội fans hâm mộ bóng đá trên khán đài vừa múa vừa hát, chúc mừng thắng lợi. Sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên, SCT gạ lần 2, không bạ dẻo điểm số, đỏ tươi dễ thấy. Tại lúc trước, bạ dẻo xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2, SCT gạ lần lấy 2 điểm chi chênh lệch bài danh thứ 3, cái này vốn phải là một trận lòng tranh hổ đấu tiêu điểm chiến, bất quá, làm chúng ta nhìn thấy bạ dẻo đội hình ra sân về sau, cái này điểm số kết quả là có thể đoán trước đến. Vô Dồ thay phiên tuyệt đại bộ phận chủ lực cầu thủ, hiển nhiên, so sánh với trận này thi đấu vòng tròn, cùng cỡ lục trang Tion Little Lop hiệp 2 tranh tài mới càng thêm mấu chốt, tất cả bạ dẻo người ánh mắt đều tại trận đấu kia bên trên đâu. Chính như sướng ngôn viên hẹn xèn lời nói, đối với sân khách bại bởi trực tiếp tranh quan đối thủ SCT gạ lẩn, sau trận đấu, bạ dẻo tuyệt đại đa số truyền thông đều không có quá để ý, không có chỉ trích, hoặc là có thể nói, đem trận này thua cầu tạm thời ký sổ. Bọn hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở 3 ngày sau, bà giữa cùng cỡ lục trang Tion Little Lop hiệp 2 tranh tài lên. Nếu như đội bóng có thể tại sân khách nghịch chuyển tấn cấp, như vậy, Vô Dô mang tính lựa chọn từ bỏ cùng SCT gạ lần tranh tài, chính là thần lai chí bút, chính là thành công chiến lược lựa chọn. Nếu như bà Dẻo bị đào thải bị loại, như vậy, truyền thông không ngại nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bà Dẻo trong câu lạc bộ bộ, đối với huấn luyện viên trưởng Vô Dô mang tính lựa chọn từ bỏ cùng SCT gạ lần thi đấu vòng tròn, là lo liệu thái độ ủng hộ. Câu lạc bộ cao tầng rất rõ ràng tình huống hiện tại. Toàn bộ Thụy Điển ổn vẹn cản liền 10 chi đội bóng, bọn hắn một cái mùa giải muốn cùng SCT gạ lần giao đấu 4 lần, cho dù là lần này thua, đằng sau cũng có thời gian cùng trực tiếp quyết đấu cơ hội thắng trở về. Thi đấu vòng tròn là khắp giải, 1-2 trận tranh tài thắng thua không tính là cái gì. Nhưng là, nếu là có thể sân khách nghịch chuyển cơ lút, tấn cấp Champions League chính thi đấu, điều này đại biểu vàng dòng bạc trắng hơn ngàn vạn euro chia thu nhập. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trực tiếp sáng tỏ. Đội bóng đá xong cùng SCT gạ lần tranh tài, ngày thứ 2 liền xuất phát tiến về Romania Club. Nói chung, đội bóng sẽ ở tranh tài ngày một ngày trước ngăn lại sân khách, nhưng là, bà Dẻo lần này thay đổi một ngày, nhanh chóng ngăn lại, có thể có nhiều thời gian hơn quen thuộc nơi đó khí hậu cùng sân thi đấu. Từ Thụy Sĩ bà Dẻo đến Romania Club, đừng xem trung gian cách áo, Slovenia cùng Hungary ba quốc gia, nhưng là, chỉ cần hơn một giờ hành trình. Trên thực tế, sớm đi xuất phát tiến về sân khách, tại huấn luyện viên trưởng Vô Dô xem ra, còn có một chỗ tốt, có thể để cầu thủ tránh đi hỗn loạn, an tâm chuẩn bị chiến đấu. Ngăn lại cờ lụt sân bay thời điểm, đã là nơi đó thời gian chạm vào tối, mưa phùn mù mịt. Đám cầu thủ leo lên xe buýt, hướng phía ngủ lại khách sạn xuất phát. Cờ lụt trước kia là thuộc về Hungary, một trận chiến kết thúc về sau, bị cắt nhường cho Romania người. Hiện tại, tòa thành thị này là Romania thành thị lớn thứ ba, nhưng là trên thực tế tích cũng không lớn, tại Giang Thần Hy xem ra, cùng trong nước một chút lớn thành trấn không chênh lệch nhiều. Bất quá, cùng trong nước ngay cả hương trấn cũng bắt đầu kiến tạo nhà cao tầng khác biệt, ven đường có thể thấy được không ít kiến trúc đều có châu Âu thời trung cổ cái bóng, đây là một tòa có lịch sử lắng động thành nhỏ. FKK. Sở Trạch Ổ mang theo thai nghe, cầm tay cầm chơi game điện thoại, đột nhiên mang câu, ném đi tay cầm, ngồi tại vị trí trước phục thiệu. Ngồi tại Giang Thần Hy bên người. Ngay tại chơi thực vật đại chiến thây ma sa là giật nảy mình. Những người khác cũng đều nhìn Sở Trạch Ô một chút, bất quá, đều không nói gì thêm. Bọn họ cũng đều biết cái này đồng đội tâm tình bây giờ rất tồi tệ. Cùng SCT gạ lần tranh tài, ra sân từ đầu cao trung phong Sở Trạch Ô nhận lấy một chút phê bình, bà Dẻo nhật báo phóng viên David. Dạ hạ vì nói móc nói Sở Trạch Ô cả trận đấu cơ hồ ẩn thân, thua cầu không phải Sở Trạch Ô một người trách nhiệm, nhưng là, trận đấu này, Sở Trạch Ô có ra sân sao? Lời này quá đâm tâm. Sau đó, Dạ Hạ Vĩ lại đem đầu mâu chỉ hướng bà Dẻo huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô Dô, nói Vô Dô không hề có đạo lý chia rẽ Alexander. Phật cùng Marco. Sở Trạch Ổ đôi này mùa giải trước Champions League vòng tháng 1 năm 16 cố định phong tuyến tổ hợp, đây là sai lầm cực lớn. Chính là bởi vì như thế, Sở Trạch Ổ bản mùa giải dẫn bóng cảm giác phi thường hỏng bét, đối với cái này, Vô Dô phải chịu trách nhiệm. Trên thực tế, Dạ Hạ Vĩ nghe được lời này là có chút khoa trương, Giang Thần Hy bản mùa giải các hạng thi đấu sự tình, cho đến tận này chỉ xuất ra đầu tiên 3 lần, Sở Trạch Ổ xuất ra đầu tiên số lần muốn bao nhiêu tại Giang Thần Hy. Mà lại, Giang Thần Hy nhiều lần dự bị ra sân cứu chủ, đều là thay đổi biểu hiện không tốt Sở Trạch Ổ, sân thi đấu bên trên, khôn sống mống chết, năng giả cư trì, ai đi ai bên trên, vốn chính là trực tiếp nhất đạo lý. Bất quá, đưa một cái phóng viên quyết tâm muốn phê bình người nào đó chuyện gì, hắn tổng có lý do. Dạ Hạ Vĩ đầu mâu lại chỉ hướng Vô Dô, sau đó quanh co lòng vòng chỉ hướng Giang Thần Hy. Theo lý thuyết, Dạ Hạ Vĩ này bằng với là vì Sở Trạch Ổ giải thích, nhưng là, Thụy Sĩ cao trung phong tuyệt không cảm kích, hắn không thích người phóng viên này châm ngòi ly gián. Cứ việc Giang Thần Hy hiện tại đối với hắn chủ lực vị trí tạo thành uy hiếp, nhưng là, từ nội tâm tới nói, Sở Trạch Ổ vẫn tương đối bội phục cái này Trung Quốc đồng đội, Giang Thần Hy đang huấn luyện cùng trong trận đấu cố gắng cùng chăm chú thái độ đều không thể chê. Mà lại, Giang Thần Hy rất biết là người, đây là một cái lạc quan sáng sủa tiểu hòa tử, chủ động cùng mọi người nói chuyện phiếm, chủ động dung nhập đội bóng, tại bình thường cùng mọi người cũng coi là trò chuyện tới. Một câu, cạnh tranh là công việc phạm chủ, cạnh tranh bên ngoài, mặc dù không nhất định vẫn là bằng hữu, nhưng là, cũng không phải địch nhân, chức nghiệp bóng đá bản thân liền là tàn khốc cạnh tranh, thân là cầu thủ chuyên nghiệp liền muốn có khi khắc đứng trước cạnh tranh giác ngộ. Sở Trạch Ổ tối nổi nóng chính là mình gần nhất dẫn bóng trạng thái, mình trạng thái không tốt. Có thể trách được ai? Giang Thần Hy cũng nghe nói vị kia một mực nhằm vào hắn phóng viên Dạ Hạ Vĩ, lại hướng Sở Trạch Ổ cùng huấn luyện viên trưởng Vô Dô nã pháo sự tình. Dạ Hạ Vĩ là nghĩ như thế nào, hắn lười đi để ý tới. Nhưng là, có một chút là xác định, cái này bạ dẻo nhật báo chuyên mục phóng viên, hiện tại trở thành bạ dẻo toàn đội trên dưới không thích nhất truyền thông người, thậm chí nghe đồn câu lạc bộ cao tầng đã hướng bạ dẻo nhật báo đưa ra nghiêm chỉnh cảnh cáo. Hai ngày sau đó, cơ lút, gợi huyệt sân bóng. Bạ dẻo toàn đội ngồi tại gợi huyệt sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo, ngay tại nghe huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dỗ làm sau cùng nói chuyện cùng trước khi chiến đấu bố trí. Trận đấu này, chúng ta không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ thắng trận, mà lại, muốn chí ít cầm tới hai cái chỉ toàn thắng cầu. Kết quả khác, đều là không có thể tiếp nhận. Vô dỗ biểu lộ hết sức nghiêm túc, hắn nhìn chung quanh một chút, Champions League chính thi đấu, là mục tiêu của ta, có người không muốn đá Champions League sao? Không có người lên tiếng, mọi người làm sao lại không khát vọng đá Champions League đâu? Ta biết, thủ hiệp một so với hai điểm số. Đây đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta muốn tại sân khách hai cầu ưu thế nghịch chuyển đánh bại cơ lụt, cái này độ khó có chút lớn. Thế nhưng là không có cái gì không thể nào. Chúng ta mùa giải trước đánh bại MU, lực áp MU thu hoạch được tiểu tổ thi đấu ra biên quyền thời điểm, cơ hồ toàn thế giới đều không nghĩ tới chúng ta có thể làm được. Chúng ta tại vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại, sân nhà chiến thắng Bayern Munich, càng là không ai có thể nghĩ đến, cho nên, không có cái gì không thể nào. Đánh bại bọn hắn. Chúng ta đi Champions League chính thi đấu. Cùng lúc đó tại gợi huyệt sân bóng đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, cỡ lục huấn luyện viên trưởng Ivan. Antoin cũng tại làm lấy trước khi chiến đấu động viên. Chúng ta tại thủ hiệp khách trận đấu bị đá phi thường đồng. Hiện tại, chúng ta khoảng cách Champions League chính thi đấu, chỉ có cách xa một bước, nơi này là chủ của chúng ta trận, là địa bàn của chúng ta, không muốn cho bạ dẻo người bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, các tiên sinh, đi thôi, thắng được trận đấu này, cầm tới chính thi đấu tư cách. Điều này có ý vị gì, các ngươi so ta càng rõ ràng hơn, cao hơn sân khấu, càng nhiều cơ hội biểu hiện, đi thôi, thắng được tranh tài, các ngươi chính là cờ lút. Anh hùng. Cùng lúc đó, sát vách đội khách trong phòng thay quần áo, bạ dẻo câu lạc bộ quản lý kèn. Hát lờ trực tiếp mang theo cặp ra đi lên trước. Tấn cấp trang đi olip, đối đội bóng cùng cầu thủ đều có chỗ tốt, những ngươi kia đều hiểu, ta không nói nhiều, đến điểm thực tế. Béo quản lý mở ra cặp ra, hướng phía trên mặt bàn một đám. Xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt trải đầy bàn. Hoa ô. Một chàng thốt lên âm thanh. Ánh mắt của mọi người đều bị cái này một vũng lớn tiền mặt hấp dẫn tới. Đây là 50 vạn euro tiền mặt, thắng được tranh tài, tấn cấp Champions League chính thi đấu, đều là của các ngươi. Kèn. Hassler nói. Hiện trường truyền đến một trận tiếng hoan hô. Vô dầu cười khổ nhìn xem một màn này, hắn nói như vậy một đại thông lời nói, cũng không bằng Hassler một chiêu này có tác dụng. Chương 38. Tuổi trẻ là tài phú. Gợi huyệt sân bóng khách quý trong bao xương. Bạ dẻo câu lạc bộ quản lý kèn. Hassler ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh hắn, là một cá thể hình hơi gầy nam tử trung niên, Metz là bạ dẻo thể dục chủ quản, làm người rất điệu thấp, rất ít gặp trừ trên báo. Bất quá, thực sự hiểu rõ bạ dẻo cao tầng nội bộ tin tức liền biết, Metz chính là bạ dẻo chủ tịch bơ nhức. Hassler tiên sinh thân tín, trong câu lạc bộ bộ đại biểu Hassler ý chí. Mẹ rất ít tại trường hợp công khai xuất hiện, nhưng là, chỉ cần là xuất hiện, bình thường đều là phát sinh chuyện lớn. Dạng gì chuyện lớn? Thí dụ như nói, huấn luyện viên trưởng tan học loại hình. Đối với bạ dẻo cùng cờ lụt trận này trang tí on lit thi đấu vòng tròn tờ lớp hiệp hai mấu chốt tranh tài, bạ dẻo cao tầng hiển nhiên là làm hai tay chuẩn bị. Sân khách có thể nghịch chuyển tấn cấp, đám cầu thủ đạt được kia 50 vạn tiền thưởng, huấn luyện viên trưởng vỗ rổ cũng vượt qua lần này tín nhiệm nguy cơ, ca chiếu hát. Múa chiếu nhảy, hết thể đều rất tốt. Nhưng là, nếu như bạ dẻo không thể lật bàn thành công, ngã xuống cờ lụt dưới chân, như vậy, bạ dẻo huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dồ thời gian liền không dễ chịu lắm, nếu như đội bóng không chỉ bị đào thải, trang diện cũng không thể nào nói nổi, nghiêm trọng nhất kết quả chính là, vô dồ trực tiếp bị tuyên bố đổi việc. Chủ tịch tiên sinh đối với vô dồ không hài lòng lắm. Metz nói, hắn quá không quả quyết, không đủ kiên quyết. Hassler gật gật đầu, hắn thừa nhận điểm này. Có lẽ là bởi vì mùa giải trước đội bóng giết vào trang tí on lit thi đấu vòng tròn vòng tháng 1 năm 16, trong nước Thụy Sĩ vờ giờ mi ở lit cũng vệ miệng thành công, thành tích như vậy quá mức xuất sắc, cho nên, vô dồ đối với mới mùa giải chi này bạ dẻo định vị cùng cải tạo bên trên, một mực có chút do dự. Hắn tại trọng dụng mùa giải trước công hơn cầu thủ cùng như thế nào sử dụng người tuổi trẻ vấn đề bên trên, thái độ mơ hồ. Giang Thần Hy trước đây liên tục dự bị ra sân, nhiều lần dẫn bóng. Vô Dô bắt đầu đối Giang Thần Hy ủy thác trọng dụng, đồng thời từ từ an bài xuất ra đầu tiên vị trí, nhưng là, xuất ra đầu tiên vị trí còn không có ngồi vững vàng, chỉ là tại cùng lộ sân một trận đấu mà biểu hiện không tốt, liền bị lấy xuống xuất ra đầu tiên vị trí. Quyết định này là tương đối qua loa, mấu chốt nhất là, sau đó chính là cùng cờ lột sân nhà Tram Ti On Lít Tờ Lây Vóc, vô dô một lần nữa ủy thác trọng dụng sở châu ở đây bên trên tầm thường vô vi, bà dẻo cũng một so với hai sân nhà thua cầu, vì Tờ Lây Vóc bị đào thải, chôn xuống một cái hô to. Nói trắng ra là, thành tích nói chuyện. Nếu như vô dô lựa chọn một lần nữa cho sở châu cơ hội, từ phía sau tại cùng cờ lột trong trận đấu dẫn bóng, trợ giúp bà dẻo thắng trận banh, hết thể đều không là vấn đề. Mọi người sẽ chỉ tán dương vô dô dùng người lựa chọn tuyệt diệu. Nhưng là, không có nếu như, hắn lựa chọn sở châu biểu hiện hỏng bét, truyền thông nhao nhao cầm Giang Thần Hy tại cùng chuyển siêu quán quân mổ đờ trang tí hon lít cả mỹ phỉ hình thủ tú hạt chịt đến đối nghịch so, cho rằng Giang Thần Hy không có tại cùng cờ lụt trong trận đấu xuất ra đầu tiên, vô dô cái này dùng người an bài là sai lầm, là bạ giật sân nhà thua cầu một một nguyên nhân trọng yếu. Tin tưởng trận đấu này, nếu như Giang có biểu hiện xuất sắc, Hở Kỳ có thể chân chính ý thức được hắn nên làm ra dạng gì quả quyết lựa chọn. Kèn. Hát lờ nói, hắn lý giải vô dô ở vào huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên, muốn làm ra lựa chọn khó xử, nhưng là chủ huấn luyện viên, ngươi nhất định phải có quyết đoán, hoặc là nói muốn đủ quả quyết, hoặc là phía bên trái, hoặc là phía bên phải, không muốn do dự. Ta biết rằng là ngươi cùng đi ẹ cùng một chỗ dẫn vào, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Gơ. Mẹ kinh ngạc nói. Đây là một cái ngươi mỗi một lần nhìn hắn đá bóng, đều sẽ cảm giác được hắn lại tiến bộ, sẽ có niềm vui mới người trẻ tuổi. Ken. Hassler nói, gơ, đối với việc này, ta cơ bản đồng ý cái nhìn của ngươi. Hờ Kỳ tại Bayern Munich thời điểm, chính là lấy am hiểu bồi dưỡng người trẻ tuổi lấy sưng. Hassler vì huấn luyện viên trưởng tiên sinh nói một câu lời hữu ích, trên thực tế, đây cũng là bạ giữa câu lạc bộ cao tầng trước mắt thưởng thức vụ dô địa phương. Vị này nước Đức huấn luyện viên cứ việc tại lựa chọn bên trên có chút lắc lư, nhưng là, tại đối cầu thủ trẻ sử dụng cùng tạo hình bên trên, đúng là có chút tài năng. G. Mẹ gật gật đầu, cái nhìn của hắn cũng chính là câu lạc bộ chủ tịch Bernick. Hessler cách nhìn, đã người trẻ tuổi biểu hiện cũng không tệ lắm, liền muốn cho người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội biểu hiện, không thể bởi vì thời gian ngắn biểu hiện không tốt liền phủ định cùng hoài nghi. Giang Thần Hy cùng Sa La biểu hiện xuất sắc, đã tiến vào Bernick. Hessler trong tầm mắt, bồi dưỡng được sắc tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, sau đó kiếm một món hời, đây là bạ dược kinh doanh chi đạo. Trước đây Dạ Kỳ Tì, cái này mùa hè vừa mới chuyển nhượng đi Bayern Munich Sạ Kỳ Di, chính là tốt nhất tấm gương. Có thể nói như vậy, bạ dược huấn luyện viên trưởng Hở Kỳ. Vô dồ cho dù là lựa chọn trọng dụng Marco Sơ Chạy Ồ, cái này tại chiến thuật phương diện cũng không thể nói là sai, dù sao Sở Chạy Ồ cùng phân dịch cộng tác tổ hợp là đội bóng mùa giải trước chủ lực phối trí. Nhưng là từ câu lạc bộ quản lý kinh doanh góc độ tới nói, Vô Dô lựa chọn là đáng giá thương thảo. Không khác, Giang Thần Hy năm nay 20 tuổi, Marco Sơ Chạy Ổ là 31 tuổi. Tuổi trẻ đại biểu tương lai, đại biểu tài phú. Lúc này, trên trận tranh tài đã bắt đầu. Mặc dù là sân nhà tác chiến, đồng thời tay cầm thủ hiệp sân khách 2 so với 1 dẫn trước điểm số, nhưng là, cỡ lụt cũng không có mù quáng ép ra tiến công, ngược lại từ mở màn liền đánh cho phi thường cẩn thận, phi thường bảo thủ. Rất bình thường hiển nhiên, cỡ lụt người biết, bọn hắn trận đấu này, chỉ cần một cái thế hòa liền có thể tấn cấp, dù sao bây giờ gấp chính là đối thủ của mình bạ dẻo, mà không phải bọn hắn. Mở màn về sau, bạ dẻo chủ công chính là cánh trái, tác rủ ho cùng giải. Dạp thì đôi này cánh trái cộng tác, so bên phải xa là cùng má cớt. Sợ tập bởi vì họ phở đôi này cộng tác phối hợp muốn càng thêm ăn ý. Mà lại, đội trưởng Alexander, Phật cũng ở bên trái, Phật kinh nghiệm phong phú. Là toàn đội Euro chiến kinh nghiệm phong phú nhất cầu thủ, dạng này mấu chốt tranh tài, bà giờ cần lao đội trưởng kinh nghiệm cùng năng lực tới cho bọn hắn giết ra đến một con đường. Bên sân, cỡ lụt huấn luyện viên trưởng Ivan. Antoine hai tay cắm ở trong túi quần, khẩn trương nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Đối với bà giờ trận đấu này lựa chọn để kia Trung Quốc tiên phong xuất ra đầu tiên, cái này có chút vượt quá Antoine dự kiến, tất cả như thế mấu chốt trong trận đấu, phái bên trên một người 20 tuổi Trung Quốc tiên phong. Cái này có thể nói là một lần cơ bo. Đối với cái này Trung Quốc tiên phong, Antoine nghiên cứu qua bạ dược tranh tài thu hình lại, đặc biệt là bạ dược sân khách 5-0 đại thắng mồ đờ trong trận đấu, Giang Thần Hy để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Một cái đoạt điểm năng lực không tầm thường tiên phong. Dứt bỏ tuổi tác cùng kinh nghiệm nhân tố, Antoine cũng không thể không thừa nhận, vô dỗ lựa chọn Giang Thần Hy đến đánh cược một lần, là có đạo lý riêng của nó. Cho nên, Antoine không dám khinh thường. Hắn tại mở màn nhìn thấy đối phương xuất ra đầu tiên an bài về sau, liền lợi dụng một lần chết cầu cơ hội, hô bản phương hậu vệ Nuno. Diogo danh tự, căn dặn cái này bồ đào nha hậu vệ, chú ý đối Giang Thần Hy chằm chằm phòng. Sau đó, Antoine tử quan sát kỹ một đoạn thời gian, hắn nhìn thấy bà dẻo đem tiến công trọng tâm đặt ở cánh trái, âm thầm gật đầu, cái này cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, dù sao, toàn bộ cánh trái là bà dẻo mùa giải trước cố định phối trí, cầu thủ ăn ý rất đủ, bà dẻo gần nhất mấy cái mùa giải số 1 đạt được tay Alexander. Phật cũng ở bên kia. Trong lúc nhất thời, cỡ lụt cánh phải nguy cơ từ phía, cánh trái lại tạm thời chưa có chiến sự. Tranh tài phút thứ 21, giải. Dạp tỷ cùng ác rủ ho làm cái 2 qua 1 về sau, lợi dụng động tác giả lừa qua cờ lụt hậu vệ phải cờ dít sần. Bạn nhìn, tiếp tục mang theo 2 bước, làm sơ điều chỉnh về sau, đem bóng đá xuyên qua vùng cấm địa. Trước điểm Alexander. Phật là bạ dẻo đội trưởng, thanh danh tại ngoại, lập tức có hậu vệ dính sát. Mà trung lộ Giang Thần Hy cũng bị huấn luyện viên trưởng Antoine vừa rồi đặc biệt chỉ thị muốn nghiêm mật chằm chằm phòng, Nuno. Đi ổ gấu ngay tại phòng thủ hắn. Cho nên, vô luận là Phật hay là Giang Thần Hy, đều bị nghiêm mật chằm chằm phòng, hai người đều không thể cướp được thứ nhất điểm rơi. Bóng đá bị hậu vệ cọ sát một chút, đến sau điểm, dáng người hơi có vẻ thon gầy xa la đạt được bóng đá, đối mặt cờ lụt hậu vệ trái lạt giờ lồ. Xem si, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Làm cái muốn bên trong cắt qua người động tác về sau, đột nhiên đệm đẩy, bóng đá từ lạt giờ lồ. Xem xì hai ba chân ở giữa lan tới. Lạt giờ lồ. Xem xì theo bản năng quay đầu nhìn về phía mình sau lưng, liền thấy một người mặc đỏ làm hai màu quần áo chơi bóng cầu thủ lao đến. Cái này bạ giữa cầu thủ bên cạnh thân đi theo phe mình đồng đội Nuno. Diogo, bởi vì là trong cấm khu, Diogo không dám phạm lỗi, chỉ có thể liều mạng cùng Giang Thần Hy chen vị trí. Cố lên, Nuno. Lạt giờ lồ. Xem si ở trong nội tâm vì đồng đội hò hét. Sau đó, hắn liền tuyệt vọng nhìn thấy Giang Thần Hy đoạt tại Nuno. Diogo phía trước đem trọng tâm ném ra, vượt lên trước ra chân, xẻng đến bóng đá. Bóng đá nhảy dựng lên, từ vừa mới di động trọng tâm tới thủ môn Mazio. Phở dưới nách lướt qua đi, bay vào lưới ổ. Chương 39, không chỉ là ăn ý. Sala. Hắn chuyền bóng, xinh đẹp, Giang, Thụy Sĩ sướng ngôn viên hẹn xẻn ngữ tốc cực nhanh hô. Theo tiếng la của hắn, fans hâm mộ bóng đá có thể nhìn thấy bóng đá từ góc gần bay về phía cầu lưới, mà cờ lụt thủ môn Mazio. Fer mặc dù đã làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là, trận banh này khoảng cách cầu môn quá gần, cầu nhanh rất nhanh, tại hắn nghiêng người tới nhào cầu thời điểm, bóng đá từ dưới bờ vai hắn phương lướt qua, lăn vào cầu lưới. Di hải ẩn, dê không không không không không không không không không ạn. Hèn sèn kéo dài thanh âm quát lên. Xinh đẹp. Giang dẫn bóng. Bạ dẻo dẫn bóng. Hèn sèn tại thét dài gào thét về sau, đổi khẩu khí, tiếp tục ngữ tốc cực nhanh giải thích, đây là Giang vào hôm nay trong trận đấu đúng nghĩa cước thứ nhất sút gôn, một lần sút gôn liền dẫn bóng. Có lẽ hắn lúc trước yên lặng, không có cái gì biểu hiện, nhưng là, làm chúng ta bắt đầu chú ý tới hắn, chính là dẫn bóng thời khắc ba. Cờ lụt sân nhà gợi huệ sân bóng hư thanh chấn thiên, đội chủ nhà cờ lụt fan bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Mà đội khách fan bóng đá nhìn trên đài bạ giữa fans hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay hô to, Di Hải ẩn ba. Giang Thần Hy vừa mới hoàn thành sút gôn, liền bị Nuno. Đi ổ gỗ đụng té xuống đất. Từ phía sau nhìn xem bay vào cầu trong lưới bóng đá, trận mắt hốt mồm, trên mặt là khó có thể tin biểu lộ. Giang Thần Hy đẩy ra đè ở trên người Đi ổ gỗ, hắn đứng lên, chạy hướng về phía cho mình đưa lên trợ công Sala, hai cái tiểu hỏa tử hưng phấn vỗ tay tương khánh, sau đó ôm nhau. Sau đó, hai người liền bị càng nhiều đồng đội vây quanh. Sala ở phía sau điểm lấy được banh thời điểm, hờ kỳ. Vô dồ cái mông mân mê đến, rời ghế ngồi, như là tùy thời muốn bắn ra đi. Sau đó, Sala xuyên háng chuyền bóng, Giang Thần Hy phía trước cầu môn sẻn bắn ra phân. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh liền thật bắn ra đi, hắn nhảy lên cao 3 trượng, gơ nằm đấm, sau đó liền chính bị trợ thủ mũ trạ. Dạ kìn hưng phân ôm lấy. Cái này dẫn bóng tới quá mấu chốt. Bạ giật sân khách 1-0 cơ lút, tổng số hiện tại là 2-2 thế hòa. Mặc dù dựa theo hiện tại điểm số, cỡ lụt có 2 khách trận dẫn bóng, y nguyên vẫn là cỡ lụt tấn cấp, nhưng là, cái này điểm số là vi diệu. Bởi vì, bạ giật chỉ cần lại tiến một cái cầu, đem so với phân sửa vì 2-0, bọn hắn liền có thể nghịch chuyển tấn cấp. Một cái cầu chênh lệch, phi thường vi diệu chênh lệch, sẽ tại hai đội cầu thủ trong lòng đưa đến biến hóa vi diệu. Bạ dẻo bên này đang ăn mừng, cỡ lụt bên kia thì là khác phong cảnh. Diogo, ngươi đang làm cái gì? Con mắt của ngươi bị chó ngậm sao? Ivan. Antoine hướng về phía phòng thủ Giang Thần Hy hậu vệ Nuno. Diogo gầm thét, ta không là bảo ngươi tiếp cận kia Trung Quốc tiểu tử sao? Antoine cảm thấy mình hoàn toàn có lý do biểu đạt phẫn nộ, cứ việc Giang Thần Hy thu hoạch được xuất ra đầu tiên, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là, hắn lập tức cảnh giác, trước đây hắn nghiên cứu bạ dẻo nhiều trận đấu, cái này Trung Quốc tiểu tử để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Antoine kịp thời làm ra an bài, để Nuno Diogo đặc biệt chú ý chằm chằm phòng người Trung Quốc. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, Nuno Diogo vẫn là không có thể coi chừng Giang Thần Hy, để Trung Quốc tiên phong dẫn bóng, cái này ném cầu trách nhiệm, Giang Thần Hy người phòng thủ Diogo hiển nhiên là thứ nhất người có trách nhiệm. Nuno Diogo cảm thấy mình rất bình thường ủy khuất, hắn đúng là nhìn chằm chằm vào Giang Thần Hy, vừa rồi bóng đá chuyền lúc tiến vào, hắn liền vững vàng gánh vác Giang Thần Hy, không có làm cho đối phương thành công lên nhảy, có thể nói, hắn hoàn thành một lần thành công phòng thủ. Ai có thể nghĩ đến, đối thủ này trung lộ tranh đoạt không thành công về sau, không có ôm đầu vẻ ngoài, cũng không có buông tay phàn nàn, mà là cấp tốc mà trực tiếp chạy hướng về phía sau điểm, giống như là biết nơi đó sẽ có cơ hội, sau đó, bóng đá quả nhiên liền chuyển tới. Ở trong quá trình này, Diogo cảm thấy mình vô cùng oan uổng, hắn cũng không phải tiên tri, không có khả năng nâng lên dự phán Giang Thần Hy sẽ theo sát lấy thẳng hướng sau điểm, hắn có thể thứ hai phản ứng rất nhanh theo tới, đã làm được rất tốt ta. Diogo bị huấn luyện viên trưởng một phen thống mạ, tự giác rất bình thường ủy khuất, cái này nổi nấu thật không nên là hắn a. Hậu vệ trái lạt giờ lộ. Xem si tới an ủi Diogo, hắn vô vô Diogo bả vai, lắc đầu, thở dài. Ngay lúc này, huấn luyện viên trưởng Ivan Antoin tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, xem si, người là cọc gỗ sao. Liên nhẹ nhàng như vậy bị đối phương đem cầu truyền đi rồi. Ivan Antoin mắng xong Diogo, nhớ lại cái này ném cầu thứ hai người có trách nhiệm xem si. Nếu không phải đội bóng hậu vệ trái bị Sala nhẹ nhõm co, làm cho đối phương đưa ra xuyên háng chuyền bóng, liền sẽ không có sau đó ném cầu. Xem si biểu lộ cứng ngắc, làm bộ không có nghe thấy, yên lặng đi ra, hắn đi qua an ủi thủ môn đi. Khách quý trong bao xương, bà giữ câu lạc bộ quản lý kèn. Hát lở cùng thể dục chủ quản gờ. Mẹ đứng dậy vỗ tay, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Sala chuyền bóng, Giang Thần Hy dẫn bóng, hai người trẻ tuổi cùng nhau biểu diễn. Cái này đúng là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Truyền thông trên ghế, không ít đi theo bạ dẻo đi vào sân khách Trung Quốc fan bóng đá buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Giang Thần Hy lại dẫn bóng. Đây là một cái vô cùng chân quý dẫn bóng, hiện tại, bạ dẻo lại cháy lên lật bàn hy vọng. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần Hy còn không có ngồi vững vàng vị trí bị Sở Châu đoạt lại đi, những này Trung Quốc fan bóng đá đều có chút lo lắng, vì Giang Thần Hy lo lắng. Hiện tại, cứ việc tranh tài còn đang tiến hành, nhưng là Giang Thần Hy cái này một cái dẫn bóng, cũng đủ để cho tất cả mọi người thoải mái tinh thần, để bọn hắn hưng phấn hoan hô, thủ hiệp tranh tài, Sở Châu biểu hiện đê mê, không có dẫn bóng, hiện tại cái này hiệp 2 tranh tài, Giang Thần Hy cước thứ nhất sút gôn liền dẫn bóng. Cái gì là so sánh? Đây chính là tối trực quan so sánh. Đây chính là ăn ý. Bạ dư trợ lý huấn luyện viên Mù Trạ. Dạ Kỳn hưng phấn nói, Sa La chuyền bóng phi thường ẩn nấp, nhưng là, Giang xuất hiện ở nên xuất hiện vị trí. Hai người bọn họ thường thường cùng một chỗ thêm luyện, rất có ăn ý. Huấn luyện viên trưởng Hờ Kỳ. Vô dầu gật gật đầu, trợ thủ của mình nói không sai. Giang Thần Hy cùng Sa La đôi này cánh phải tổ hợp, đúng là phi thường ăn ý. Cái này dẫn bóng chính là tốt nhất chứng cứ có sức thuyết phục. Không chỉ là ăn ý. Vô dầu biểu lộ có tin mừng duyệt, có ảo não, nghiêm túc, có chăm chú. Đi eo nói rất đúng, Giang là một cái chân chính xạ thủ. Thụy Sĩ, Bà Dẻo, một chỗ chim hót hoa nở biệt thự. Không chỉ là ăn ý. Bạ Dư thủ tịch cầu dò xét đi eo. Fischer nói. Ngồi tại bên cạnh hắn là câu lạc bộ chủ tịch Bernick. Heller, chính nhiều hứng thú nghe cầu dò xét tiên sinh giảng giải. Giang cùng Sa La ở giữa đúng là rất có ăn ý. Cái này dẫn bóng một chuyền một bán. Phi thường hợp phách, phi thường đặc sắc. Fischer nói. Nhưng là, không nên quên, Giang bên người có hậu vệ đi theo. Hắn tại điểm thứ nhất không có cướp được về sau. Liền nhanh chóng gạt mở hậu vệ, đoạt ở phía sau vệ kịp phản ứng trước đó. Phóng tới sau điểm, lúc kia, Sa La còn không có chuyền bóng đâu, đây là xạ thủ trực giác. Fischer tại tạm dừng tranh tài hình tượng laptop bên trên, tại cỡ lụt vùng cấm địa phía bên phải sau nét cái đỏ vòng. Nơi này, đây chính là lúc ấy bóng đá thứ 2 điểm rơi cùng Giang Thần Hy ở giữa duy nhất lỗ hổng chỗ. Cũng chính là Giang Châu bắn vọt chạy hướng, đồng thời cuối cùng hoàn thành sút gôn đạt được vị trí. Tại đối thủ hậu vệ nghiêm phòng tử thủ dưới, thứ nhất điểm rơi đoạt điểm bị áp chế. Còn có thể nhanh chóng như vậy tìm tới cái này lỗ hổng, đây chính là một cái chân chính xạ thủ tài hoa. Đây cũng là ta lúc đầu một chút nhìn chúng Giang nguyên nhân. Fischer nói, hắn nhìn thấy chủ tịch tiên sinh hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, đắc ý cười, ký Giang Thần Hy, là hắn những năm này tác phẩm đắc ý, hắn thậm chí có cảm giác, Cái này thậm chí cùng hắn năm đó ký xạ kỳ dị cùng dạ kỳ tỷ cái này hai bút tác phẩm đắc ý so sánh, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trận banh này làm sao rớt. Đương nhiên, Sa La Xuyên háng chuyền bóng, cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, Ai Cập tiểu tử vô cùng thông minh, chỉ có dạng này phi thường quy chuyền bóng phương thức, mới là bí mật nhất, hữu hiệu nhất. Cái này cần hết sức nhanh chóng làm ra phản ứng. Fisher nói, cho nên, cái này dẫn bóng, nhờ vào hai người ăn ý, nhưng là, lại không chỉ là ăn ý, hai người trẻ tuổi đều đem đặc điểm của mình cùng năng lực bày ra. D.L. Cái này hai người trẻ tuổi thật sự là để cho người ta chờ mong a. Xem ra ta muốn đặc biệt cho ngươi phát một món tiền thưởng. Chủ tịch tiên sinh vỗ tay cười nói theo một ý nghĩa nào đó, Sa La mặc dù không phải phịt sở phát hiện trước, nhưng là, ngay từ đầu bạ dẻo nội bộ đối với đưa vào Sa La ý kiến không thống nhất, đặc biệt là đối với 2 triệu euro chuyển nhượng phí có nghi vấn, nhưng là phịt sở tại phân tích hội nghị bên trên đầu đồng ý phiếu, chủ tịch cầu dò xét tiên sinh ánh mắt luôn luôn khiến người tin phục. Bạ dẻo sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ đưa vào Sa La. Cho nên, Hitler mới có kiểu nói này. Nhưng vào lúc này, trong TV truyền đến sướng ngôn viên hưng phấn tiếng la. Hai người đem ánh mắt từ phịt sở laptop bên trên rời, nhìn về phía TV. Z00000 Hèn sèn thanh âm kích động mà hưng phấn. 20. Giang thứ 2 hạt dẫn bóng. Bạ dẻo 20 dẫn trước cờ lút. Bọn hắn làm được, bọn hắn đem tổng số vượt ra khỏi. Hitler cùng đi eo. Phịt sở giơ cao hai tay đứng lên, hưng phấn vỗ tay. Chúc mừng cái này dẫn bóng. Trận banh này làm sao tiến? Đây là hai người hiện trong đầu một cái nghi vấn. Dẫn bóng chiếu lại tới. Đây là bạ dẻo một lần tiến công, mà cớt. Sở tệ hình ở họ phở truyền bóng bị cờ lụt hậu vệ cản ra đường biên, bạ dẻo ngoài biên. Mà cớt. Sở tệ hình ở họ phở nhanh chóng ném ra đường biên cầu. Sa La tại ở gần ranh giới cuối cùng phụ cận nhận được bóng đá. Chỗ hắn tại việt vị vị trí, nhưng là, ngoài biên là không có việt vị. Sa La bộ ngực ngừng cầu về sau, chân trái túi ra một cái đường vòng cung, bóng đá bay về phía trước cầu môn. Trận banh này đường cong rất phiêu hốt, cờ lụt thủ môn Mazio. Phờ không dám kinh thường, hắn hướng về phía đồng đội hô câu, đồng thời lựa chọn xuất kích đem bóng đá đánh đi ra. Nhưng là, tại nắm đấm của hắn vung mạnh ra ngoài đánh trúng bóng đá trước đó, tại bóng đá vận hành tuyến đường bên trên, một cái bóng ma xuất hiện. Là Giang Thần Hy. Hắn trên không trung, thân thể kiệt lực giãn ra. Đầu đột nhiên hướng về phía trước nện. Hắn đập trúng bóng đá. Sau đó đầu của hắn cơ hồ là mạo hiểm cùng cờ lụt thủ môn Mazio. Phờ kia vung vẩy nắm đấm sượt qua người, suýt nữa chịu trùng điệp một kích. Khoảng cách gần đánh đầu hoành cánh cửa, bóng đá sát xả ngang viền dưới, bay vào cầu lưới. Giang. Hắn dẫn bóng. Cái thứ hai. Lập cú đút. Xinh đẹp. Thật sự là xinh đẹp. Hắn bước lên bị chờ trọng quyền đánh trúng nguy hiểm, hoàn thành lần này đánh đầu công cánh cửa. Ghế bình luận sôi trào. 20. Bạ Dẻo hiện tại tổng số 3-2 người chuyển. Hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc, Bạ Dẻo liền hai cầu dẫn trước cờ lút. Đây là lúc trước chúng ta cũng không nghĩ tới. Giang. Cảm tạ hắn, tại đội bóng cần có nhất có người đứng ra chính là thời điểm, hắn đứng dậy. Hèn sẻn kích động nói. Thụy Sĩ phương diện sướng ngôn viên khàn cả giọng, mà Romania sướng ngôn viên thì như cha mẹ chết, cờ lút lại ném cầu. Lại là cái kia Giang. Quả cầu này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta hậu vệ đâu? Chúng ta người đâu? Nuno. Diogo đâu? Hắn đang làm cái gì? Tình huống hiện tại tình thế đối với cờ lụt mà nói phi thường nghiêm trọng, không so với hai, đây đã là muốn bị đào thải điểm số, cờ lụt nhất định phải dẫn bóng mới có thể san đều tỷ số tổng số. Diogo. Người đang làm cái gì? Cờ lụt huấn luyện viên trưởng Ivan. Antoine cơ hồ muốn điên mất rồi. Hắn rõ ràng đối Giang Thần Hy đã bảo trì đầy đủ cảnh giác cùng coi trọng, rõ ràng đã an bài đội bóng chủ lực hậu vệ Nuno. Diogo đi trọng điểm chằm chằm phòng Giang Thần Hy, nhưng là, người Trung Quốc này làm sao còn có thể nhiều lần dẫn bóng? Đây là cái thứ hai. Ngươi làm sao phòng thủ? Antoine gầm thét, ta muốn ngươi coi trọng đối số 27 phòng thủ, ngươi đang làm cái gì? Bị Antoine gào thét phun nước miếng Nuno. Diogo hiện tại đang đứng ở một loại nào đó choáng váng trạng thái bên trong. Nghe được huấn luyện viên trưởng giận mắng chỉ trích, hắn cảm giác mình đơn giản đoan uổng chết rồi. Coi trọng đối số 27 phòng thủ. Ta đã 10 phần coi trọng. Cơ hồ là một tấc cũng không rời. Vững vàng cùng ở cái này Trung Quốc tiểu tử. Quả cầu này làm sao rớt? Ta làm sao biết hắn lại đột nhiên ra hiện ra tại đó? Ta không biết. Đừng hỏi ta. Ta hiện tại đầu óc rất loạn. Ta nghĩ tính tính. Đạo truyền bá đem toàn bộ dẫn bóng quá trình lần nữa chiếu lại. Tại Ma Cớt, Sở Tập bởi vì họ Phở ném ra ngoài đường biên cầu thời điểm, Giang Thần Hy trong vùng cấm địa cùng phòng thủ hắn nụ nổ. Diogo lôi lôi kéo kéo, từ phía sau thân thể cường tráng, kẹp lại vị trí. Giang Thần Hy thân thể thoáng lui về, tựa hồ là từ bỏ lần này chiến đấu, ống kính thậm chí bắt được Nuno. Diogo trên mặt, kia hoàn thành cái này lần thành công tạp vị phòng thủ thời điểm tiêu dung. Ngay lúc này, Salah xinh đẹp chân trái túi chuyển tới. Giang Thần Hy không để lại dấu vết lui về, tha nửa cái thân vị, thoát ly Nuno. Diogo tiếp thân phòng thủ, không chút do dự lên nhảy. Hắn chính xác bắt được điểm rơi vị trí. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đánh đầu công cánh cửa. Thủ môn Mazio. Phờ vì để tránh cho ngộ thương, hướng về phía đồng đội hô câu, ta đến. Hắn dự định xuất kích đem bóng đá đập nện ra vùng cấm địa. Sau đó hắn liền thấy trên không trung Giang Thần Hy. Mà thẳng đến lúc này, chằm chằm phòng Giang Thần Hy nù nổ. Diogo mới phát hiện mình chằm chằm phòng đối tượng, không biết lúc nào, bất chi bất giác liền thoát ly hắn nắm trong tay. Đã chậm. 2-0. Giang Thần Hy lập cú đút, trợ giúp bạ dẻo lấy được 2-0 dẫn trước ưu thế. Đây cũng là hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng điểm số. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, đi vào Romania sân khách bạ dẻo fan bóng đá trên khán đài vừa múa vừa hát, tại trước khi bắt đầu tranh tài, gánh vác lấy sân nhà một so với hai lạc bại thủ hiệp kết quả, trong lòng bọn họ chịu nặng, cảm xúc xa xút, thế nhưng là nằm mơ đều không có nghĩ qua hơn nửa hiệp tranh tài đội bóng liền nghịch chuyển điểm số. Truyền thông trên ghế, Trung Quốc các phóng viên sướng đến phát rồi, bọn hắn vỗ tay, ôm, huy quyền chúc mừng. Mặc kệ cái này trận kết quả trận đấu như thế nào, mặc kệ bạ dẻo có thể hay không nghịch chuyển tấn cấp, Giang Thần Hy hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện xuất sắc, cũng đủ để cho bọn hắn vì đó kiêu ngạo. Cả nửa trận đấu, Giang Thần Hy chỉ có 3 lần sút gôn cơ hội, trong đó 2 lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, liền tiến vào 2 quả cầu. 100% bắn chính dẫn bóng hiệu suất. Ngưu bức. Lập cú đút. Quá lợi hại. Gợi huyệt sân bóng đội khách phòng thay quần áo. Tất cả mọi người tại chúc mừng Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài lập cú đút. Salah càng là thay đổi xấu hổ tính cách, sướng đến phát rồi. Gieo họ, hô hào, hat-trick, hat-trick, hat-trick. Giang Thần Hy cao hứng tiếp nhận các đội hưu chúc mừng, hắn đặc biệt ôm lấy Salah, vuốt vuốt hảo hưu tóc ăn, tốt, ngươi cũng tới cái chợ công hat-trick đi. Đám người cười ha ha. Đội chủ nhà phòng thay quần áo. Cờ lụt huấn luyện viên trưởng Ivan. Antoine ngay tại đau nhức chửi mình cầu thủ. Các ngươi hẳn là vì biểu hiện của mình cảm thấy xấu hổ. Các ngươi đá chót như cất hơn nửa hiệp. Hiệp một cục diện thật tốt. Hơn nửa hiệp liền bị các ngươi tiêu xài. Antoine nước bọt loạn tung tóe. Mắng xong người, Antoine dự định tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn lựa chọn thay đổi đối với hơn nửa hiệp tranh tài hai cái ném cầu chịu trực tiếp trách nhiệm Bồ Đào Nha hậu vệ trung tâm Nuno. Diogo, thay đổi ý hậu vệ trung tâm Tietu. Diicolo. Phòng thủ phần công tác này, người Bồ Đào Nha không được, vẫn là người Ý càng thêm am hiểu. Diicolo cùng Diogo là quan hệ không tệ bằng hữu. Người Ý thấp giọng hỏi có chút buồn bực ngẩn người người Bồ Đào Nha, Nuno, nói cho ta một chút kia hai cái ném cầu là chuyện gì xảy ra. Hắn muốn từ Diogo trên thân tìm kiếm kinh nghiệm giáo huấn. Ta không biết. Nuno. Diogo biểu lộ phiền muộn vô cùng. Lời này thì ỷ cổ lộ liền không thích nghe, đều là lao hỏa kế, còn đối ta tàng tư. Ta thật không biết. Nhìn thấy Ý đồng đội ánh mắt, Diogo lập tức cảm thấy bị khuất, ta cảm thấy ta rất xem trọng hắn, một mực đi theo hắn. Không có cho hắn cơ hội gì. Kia hai cái ném cầu, ta hiện tại còn trong mặt. Diogo biểu lộ ngưng trọng, hắn nhìn ra, Diogo bị hai cái này ném cầu làm cho có chút từ lòng tin không đủ. Đối với hậu vệ mà nói, trên thực tế sợ nhất cũng không phải là mình sai lầm tạo thành ném cầu, mà là mình rõ ràng tận lực, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản ném cầu. Đặc biệt là ngươi còn không biết trận banh này là thế nào liền mất đi, loại này thật sâu cảm giác bất lực, phi thường tra tấn người. Xem ra chính mình nửa chàng sau tranh tài đối mặt kia Trung Quốc xạ thủ, nhất định phải gấp bội cẩn thận, tỉ ỉ cô lô âm thầm tỉnh táo chính mình. Chương 41, giết vào trang Diolit. Gợi huyệt sân bóng. Nửa chàng sau tranh tài trước khi bắt đầu, cỡ lục tiến hành thay người điều chỉnh, ý hậu vệ tỉ ỉ cô lô dự bị ra sân, thay đổi Bồ Đào Nha hậu vệ Nuno. Diogo. Tỉ ỉ cô lô ra sân về sau, nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn, hắn thật sự là không rõ cái này Trung Quốc cầu thủ có lợi hại gì. Hơn nửa hiệp tranh tài vậy mà tiến vào hai quả cầu. Tại ghế dự bị bên trên, hắn cũng nhìn thấy dẫn bóng quá trình, cùng nói là cái này bạ dẻo số 27 dẫn bóng xinh đẹp, không bằng nói là cái kia Ai Cập cầu thủ chuyền bóng chuyền phân khích. Muốn nâng lên kẹp lại vị trí. Tỷ ỷ cổ lộ tự nhủ, đối với dạng này đoạt điểm xạ tay,